Thiên Kiêu Chiến Kỷ 105 chương 1034 Tô Không lão tổ nửa bước vương cảnh. Tuy là xung kích vương cảnh kẻ thất bại, có thể một chân tương đương bước vào vương cảnh cánh cửa. Sức chiến đấu viễn siêu ngũ đại cảnh tu đạo giả. Nhất là đỉnh tiêm tầng thứ nửa bước vương cảnh, chiến lực càng là cường đại chi cực. Có thể đối Lâm Tầm loại này tuyệt đỉnh nhân vật mà nói, mạnh hơn nửa bước vương cảnh cũng cùng gà đất chó sành không có gì khác biệt. Oanh tại rực rỡ như đại nhật bệ ngạn ấm chấn sát phía dưới. Tay kia cầm ngân sắc tỏa liên mập lùn nam tử mặc cho dùng hết sở hữu, nhưng cuối cùng vẫn là đánh giết. Mập mạp thân thể bị mạnh mẽ nghiền nát, huyết nhục văng tung tóe. Nơi xa cầm trong tay ra thú chống nữ tử kêu thảm im bặt mà dừng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chém giết tới áo xám lão giả lúc này dừng bước, toàn thân trở nên cứng. Phụ cận linh bảo thánh địa truyền nhân đều là mở to mắt đồng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Vừa mới khai chiến tựu binh bại như núi đổ, kết cục này là bọn hắn trước đó căn bản chưa từng dự kiến đến. Giết nửa bước vương cảnh như cắt cỏ giới, năm đó Vân Khánh Bạch chỉ sợ cũng muốn hơi thua ba phần. Tiêu Thanh Hà tán thưởng. Đủ rồi, mắt thấy Lâm Tầm lại một lần xuất kích, bỗng dưng một đạo trầm hồn mà băng lãnh hét to tiếng vang lên. Giữa sân một cái chỉ có diễn luôn cảnh tu vi thiên su thánh địa truyền nhân trên thân. Tại lúc này đúng là bộc phát ra uy thế kinh khủng, quấy nhiễu bát phương phong vân. Đây là vương cảnh chi uy. Lâm Tầm đồng tử co rụt lại, đã nhìn thấy kia tuổi còn nhỏ nam tử, tại trước mắt chi gian, đã hóa thành một tên râu tóc xám trắng, khuôn mặt cương nghị, thân thể uy mãnh vô song lão giả hình tượng. Tại hắn thân, đạo quang dâng trào, sán như chiêu hà, một đôi mắt đang mở hí, giống như ngàn vạn lôi đình xoay tròn trong đó, điện mang mãnh liệt, khiếp người vô song. Không thể nghi ngờ, đây là một vị đặt chân vương cảnh kinh khủng tồn tại. Trước đó một mực cải trang cách ăn mặc, ẩn nặc thân phận thật sự. Tô Không lão tổ giữa sân, nguyên bản kinh hãi linh bảo thánh địa tu đạo giả, giờ phút này lại đều là phấn chấn chi sắc. Tô Không, đây chính là một tôn đặt chân trường sinh nhị kiếp cảnh kinh khủng lão quái vật không được. Tiêu Thanh Hà biến sắc, nhận ra Tô Không thân phận, vội vàng truyền âm cho Lâm Tầm. Lâm Tầm giờ phút này cũng là đồng tử co rụt lại. Hắn vừa mới chuẩn bị đại khai sát giới, chưa từng nghĩ tựu có một cái vương cảnh lão quái vật hiện ra. Cái này khiến hắn cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tình thế tại một tích tắc này đột nhiên phát sinh nghịch chuyển, một tôn đặt chân trường sinh đạo đồ vương cảnh cũng không phải vương cảnh có thể so sánh. Mặc cho ngươi tại diễn luôn cảnh bên trong lại nghịch thiên, đối mặt đẳng cấp này số tồn tại, cũng cùng không chịu nổi một kích người bù nhìn không có gì khác biệt. Đi mau, Tiêu Thanh Hà khẩn trương. Lâm Tầm tự nhiên cũng biết thế cuộc nghiêm trọng, căn bản không cần nhắc nhở, đã tế ra Hảo Vũ Phương Chu. Ông trắng lóa bảo thuyền tràn đầy thần thánh quang trạch, Lâm Tầm bắt lấy Tiêu Thanh Hà, liền muốn bỏ chạy. Nhưng lại tại lúc này, Tô Không động. Oanh, cái này một cái chớp mắt, thiên địa run lên. Phủ cận sơn nhạc vô thanh vô tức vỡ nát, cỏ cây bột mịn, tư không vì đó hỗn loạn. Tại ta linh bảo thánh địa trước sơn môn hành hung, nếu để các ngươi chạy trốn, ta Tô Không còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tô Không uy mãnh thân ảnh như thần chi, hoành độ tư không. Hắn nhô ra một cách đại thủ, nếu như che trời, bao phủ xuống, nhìn như hời hợt, có thể một trưởng này vừa mới xuất hiện, dường như thượng thương chi thủ. Mỗi một cách đốt ngón tay hoa văn đều có thể thấy rõ ràng, giống như đại đạo vết tích lạc ấm kỳ thượng. Mà tại hắn lòng bàn tay hiện ra ngày trầm lạc, tư biến thiên, thần ma gầm thét các loại chờ chút kinh khủng dị tượng. Mỗi một loại dị tượng đều là đại biểu cho một loại sát kiếp. Nhiều như vậy dị tượng hội tụ ở lòng bàn tay, che cả bầu trời bao phủ xuống, kia tình cảnh đơn giản kinh khủng đến cực hạn. Đây chính là đặt chân trường sinh đạo đồ vương giả, lại bị coi là trường sinh giả, nắm giữ đại đạo lực lượng, sớm đã siêu thoát bình thường tu đạo giả có thể lý giải phạm trù. có thể dẫn phát thiên địa cộng minh, hóa chư thiên đại đạo cho mình dùng đối mặt bực này tồn tại. Tự cùng phàm phu tục tử đối mặt tiên nhân không có gì khác biệt. Hạo Vũ Phương Chu tốc độ rất nhanh, có thể Tô Không đồng thủ tốc độ càng nhanh, căn bản cũng không cho Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà bỏ chạy cơ hội. Làm một trưởng này bao phủ mà tới lúc, hai người mới khó khăn lắm đạp vào bảo thuyền. Muốn bỏ chạy đã là không còn kịp rồi. Tại cái này nguy hiểm vô cùng một khắc, Lâm Tầm lạ thường tỉnh táo, chuẩn bị vận dụng đại đạo vô lượng bình có thể ra hồ hắn dự liệu. Tiêu Thanh Hà giờ phút này đúng là ngang nhiên che ở trước người hắn, đưa tay tế ra một đạo tử sắc phù chiếu. Phù chiếu phía trên lạc ấm lấy vặn vẹo như con run thánh đạo bí văn, tại trong hư không hiển lộ tài năng, rực rỡ giống một vòng tử sắc thái dương chiếu rọi chư thiên âm đại thủ hàng lâm chi thế. Bị tử sắc phù chiếu ngăn cản, bộc phát ra đinh tai nhức ấp tiếng va chạm. Phủ cận tu đạo giả đều là toàn thân run lên, như bị sét đánh, khó chịu như muốn ho ra máu. Bực này lực lượng giao phong quá mức kinh khủng cùng chí cao, làm cho bọn hắn cũng đụng phải ảnh hưởng. Thánh nhân viết phù chiếu hừ, đáng tiếc ngươi tu vi quá thấp, căn bản không đủ để phát huy như thế bảo vật lực lượng phá cho ta. Tô Không đầu tiên là giật mình, sau đó cười lạnh. Kia che trời đại thủ oanh minh, nhìn ép lấy hư không tiếp tục hàng lâm xuống. Ầm ầm, kia tử sắc phù chiếu thần thánh lực lượng lại ầm ầm có chống đỡ không nổi dấu hiệu. Cùng này đồng thời, Tiêu Thanh Hà sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch, thân thể một trận lay động, lại nhìn không được ho ra một ngụm máu tới. Còn lo lắng cái gì, đi mau, hắn gầm thét, dốc hết toàn lực thôi phát tử sắc phù chiếu. Lâm Tầm hít sâu một hơi, cường tự dằn xuống trong lòng sát cơ, khống chế Hạo Vũ Phương Chu, đột nhiên hướng nơi xa lao đi. Tô Không vừa muốn truy kích, lại giật mình phát hiện Hạo Vũ Phương Chu tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Trong chớp mắt mà thôi, đúng là không nhìn thấy tung tích. Không nghĩ tới người này trong tay lại vẫn trong tay nắm giữ một chiếc thánh đạo bảo thuyền. Tô Không trong con ngươi bắn ra dọa người thần mang. Cái khác linh bảo thánh địa truyền nhân thì đều sửng sốt, căn bản không nghĩ tới liền Tô Không bực này vương giả xuất kích lại đều không thể lưu lại đối phương. Trong lúc nhất thời bọn hắn đều là rất không cam tâm, vừa rồi trong quyết đấu làm cho bọn hắn bên này một vị nửa bước vương cảnh bị giết, hai vị nửa bước vương cảnh trọng thương ngã gục. Tổn thất này nhìn như không lớn, nhưng nếu truyền đi, cuối cùng lộ ra quá không riêng màu, có hại bọn hắn linh bảo thánh địa uy danh. Trở về nói cho tông môn, toàn lực truy nã Lâm Ma Thần. Tô Không hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Sau đó hắn thân ảnh lói lên, dọc theo Lâm Tầm bọn hắn phương hướng bỏ chạy lao đi. Phù phù, ngay tại Hạo Vũ Phương Chu vừa phi độn ra ngoài không lâu, Tiêu Thanh Hà một cách lảo đảo, phù phù ngã ngồi trên mặt đất, ho ra đầy máu, phát ra đau đớn tiếng rên rỉ. Còn như kia tử sắc phù chiếu sớm đã thu không trở lại. Ngươi thế nào? Lâm Tầm hỏi. Yên tâm, còn chưa chết. Tiêu Thanh Hà lau khóe môi vết máu, nhích miệng cười nói. Chỉ tiếc chính là đem kia một đạo phù chiếu lãng phí ở một đầu trường sinh lão cẩu trên thân, quá mẹ hắn không đáng giá. Lâm Tầm trầm mặt một lát, nói, thù này ta giúp ngươi gấp 10 đòi lại. Trước đó Tiêu Thanh Hà hung hãn không sợ chết chỗ giúp mình xuất thủ, chẳng Tô Không một kích. Cái này khiến Lâm Tầm cũng cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, trong lòng xúc động không thôi. Nếu nói trước đó hắn đối Tiêu Thanh Hà chẳng qua là khi làm bình thường bằng hữu, như vậy hoàn toàn tựu không giống với lúc trước hoạn nạn xây chân tình. Lời này mặc dù tục, nhưng lại là từ xưa đến nay không thể bàn cãi chí lý. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mắt thấy đến Tiêu Thanh Hà thổ thương như vậy nghiêm trọng, làm cho Lâm Tầm nội tâm cũng có một loại không ức chế được tức giận. Chính mình lần này chỉ là tới bái phòng Triệu Cảnh Huyên, thậm chí vì để tránh cho phiền phức, đều chưa từng chân chính hiển hiện tung tích. Có thể Linh Bảo Thánh Địa hiển nhiên không cho là như vậy. Không chỉ huy động nhân lực chỗ đối phó Tiêu Thanh Hà, dùng cách này đến bức bách chính mình hiện thân, càng xuất động một vị đặt chân trường sinh nhị kiếp cảnh vương giả, muốn đem chính mình bắt giết. Cái này làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ. Để ngươi giúp ta báo thù. Tiêu Thanh Hà phát ra một tiếng quái khiếu, nghiến răng nghiến lợi nói: không được, ta không phải là tự mình đi tìm kia lão xúc sinh tính sổ sách, không thể. Mẹ nhà hắn, ta tu hành đến nay còn chưa từng giống như Kim Thiên như vậy chật vật qua chợt. Hắn lời nói xoay chuyển, cười khổ nói: chỉ là ta còn thực sự không phải cái này lão xúc sinh đối thủ. Chính như thế nhân lời nói, chưa từng thành vương, trung quy là khí hậu chưa thành. Tại chính thức đại nhân vật trong mắt, dù là ngươi lại kinh thái tuyệt diễm, cũng cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Trước kia ta còn là quá ngây thơ rồi, coi là bằng vào Nhật Thần Điện truyền nhân cái thân phận này, tối thiểu tại chưa thành vương trước đó, không có ai dám nhằm vào ta. Có thể mới phát hiện, cái gọi là thân phận hết thảy là cẩu thí. Xét đến cùng, thực lực bản thân nhất định phải đủ mạnh mới được. Nói xong lời cuối cùng, hắn hai đầu lông mày hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hiển nhiên, lần này kinh lịch, để hắn cũng là xúc động rất lớn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Kia lão xúc sinh đuổi theo tới bỗng dưng, Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, phát giác được ở hậu phương có một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng ngay tại nhanh chóng tới gần. Ông không chần chờ, Lâm Tầm toàn lực thôi phát Hạo Vũ Phương Chu, toàn bộ bảo thuyền nếu như một đạo phá hư không mà đi thiểm điện. Chỉ là Lâm Tầm không nghĩ tới chính là loại này truy sát một mực kéo dài trọn vẹn 3 ngày lâu. Mỗi một lần hắn cùng Tiêu Thanh Hà vừa tiến vào một tòa thành trì, dự định chỉnh đốn một phen lúc không đủ một khắc đồng hồ, Tô Không liền sẽ truy sát mà tới. Lâm Tầm cũng từng lấy toan ngây khí đến thu lại khí tức, có thể căn bản vô dụng. Dọc theo con đường này hao phí Lâm Tầm đại lượng thượng phẩm linh tủy không nói, để hắn đang thao túng Hạo Vũ Phương Chu lúc cũng dần dần cảm thấy phí sức không ít. Không khác, hắn thể lực cùng tu vi cũng đang trốn chạy đồng thời tiêu hao, mà Tô Không như giỏi trong xương, làm cho hắn căn bản không có khôi phục chỉnh đốn cơ hội. Ngược lại là Tiêu Thanh Hà trải qua vài thiên tính dưỡng, thương thế trên người đã khôi phục 7-8 phần. Kia lão xúc sinh âm hồn bất tán, ngươi làm sao còn dự định vào thành cách này một ngày? Tiêu Thanh Hà gặp Lâm Tầm thu hồi Hạo Vũ Phương Chu, đến một tòa thành trì trước, không nhịn được ngơ ngác hỏi: ta hoài nghi trong bóng tối có người tại đối Tô Không mật báo. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo: những ngày gần đây chúng ta tổng tiến vào Muôi Ba làm thành trì, mỗi một lần vô luận chúng ta giấu kín đến như thế nào ẩn nấp, nhiều nhất không cao hơn một khắc đồng hồ liền sẽ bị người lão quái kia vật tinh chuẩn chỗ tìm kiếm được. Bản thân cái này tự có vấn đề, dùng hắn bây giờ tu vi vận chuyển toan nghê khí che đậy khí tức, dù cho là vương cảnh lão quái vật đều cực kỳ khó có thể phát giác được. Nhưng lúc này đây lại liên tiếp thất thủ, cái này khiến Lâm Tầm không thể không hoài nghi ở trong đó phải chăng có người khác tại giúp Tô Không, hay là Tô Không nắm giữ lấy một loại nào đó cường đại đến đủ để coi thường toan nghê khí truy tung bí thuật. Tiêu Thanh Hà trong lòng run lên, nói: sở dĩ ngươi dự định thử một lần nữa, nhìn một chút lần này truy sát đến tột cùng phải chăng có người tại giúp. Kia lão xúc sinh Lâm Tầm trong mắt hiện lên một vòng sát cơ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 105 chương 1035 Phong Hỏa Huyết Châu Hoa Sa Thành. Đây là một chỗ ngồi tại Mặt Bạc Châu biên giới thành nhỏ. Buổi trưa 10 phần, Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà ngồi tại một nhà tiểu lâu tầng 2 gần cửa sổ vị trí, muốn một bàn tiệc rượu đối ẩm. Trong 3 ngày này, chúng ta tiến vào Muôi Ba tỏa thành, mỗi một lần đều có thể bị kia lão xúc sinh tinh chuẩn tìm tới. Như thực sự có người trong bóng tối mật báo, cái này chú định không phải một người gây nên. Tiêu Thanh Hà trầm ngâm nói. không tệ, kỳ thật trong lòng ta đã ẩn ẩn có đáp án. Lâm Tầm uống một chén rượu, chậm rãi chờ đi, đáp án có lẽ chẳng mấy chốc sẽ công bố. Tiêu Thanh Hà không hỏi thêm nữa. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Mắt thấy 10 phút đi qua. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm bỗng nhiên tựa như phát giác được cái gì. Thả ra trong tay chén rượu. Hướng Tiêu Thanh Hà nháy mắt. Lúc này, hai người thân ảnh biến mất tại trong tiểu lâu. Hoa Sa Thành Tây Nhai Khẩu. Nơi đây là một cái ngư long hỗn tạp phố xá sầm uất. Nhân vật tam giáo cửu lưu đều có. Muôn hình muôn vẻ. Náo nhiệt ồn ào. Đang nháo thị một bên góc tường chỗ thoáng mát. Ngồi một cái thon gầy trung niên nam tử. Một bộ cũ nát đạo bào. Trước người bày biện một cái quầy hàng. Bên trên treo lấy một đôi liên vế trên tứ trụ lục hào. Tính toán tường tận thế gian họa phúc sự tình vế dưới ngũ hành bát quái. Đoạn ra thiên hạ cát hung điểm báo đạo bào nam tử ngồi ngay ngắn ở đó. Thần sắc trang túc thâm trầm. Một bộ cao nhân phong phạm. Chỉ là việc buôn bán của hắn cũng rất quạnh quẽ. Không người hỏi thăm. Bất quá đạo bào nam tử cũng không hoảng hốt. Khí định thần nhàn. Xem bói. Ngươi cái này quẻ tính thế nào? Tiêu Thanh Hà trực tiếp đi tới. Con mắt liếc xéo lấy đạo bào nam tử. Khóe môi mang theo một vòng ngoạn vị đường cong. Đạo bào nam tử sắc mặt biến hóa. Vội ho một tiếng. Nói. Xin hỏi bằng hữu nghĩ phỏng đoán cái gì? Tiêu Thanh Hà nói. Sinh tử. Sinh tử. Đạo bào nam tử áng mắt lấp lóe. Cười khan nói. Việc này liên lụy vận mệnh cùng nhân quả. Bị nhân tài sơ học thiện. Có thể đoạn không ra. Ta có thể. Tiêu Thanh Hà con ngươi trở nên băng lãnh. Nhìn xuống đạo bào nam tử. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tối thiểu. Ta liền biết. Ngươi hôm nay là sống hay chết. Đạo bào nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Cùng này đồng thời. Tiêu Thanh Hà một trưởng nhấn ra. Một cỗ lực lượng vô hình ép xuống. Trong nháy mắt tương đạo bào nam tử giam cầm tại kia. Không thể động đậy. Đạo bào nam tử kinh sợ. Bằng hữu. Ngươi đây là ý gì? Ba Tiêu Thanh Hà một bàn tay đập vào gia hỏa này trên trán. Mắng. Cẩu vật. Còn giả ngu. Đạo bào nam tử bị đánh đến thất điên bát đảo. Trước mắt ớ ra kim tinh. Sắc mặt đều trở nên dữ tợn. Kêu lên. Ngươi còn dám động thủ đả thương người? Tiêu Thanh Hà một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Sau đó lấy tay bóp nát hắn nắm chặt ngón tay. Theo hắn lòng bàn tay bóp ra một viên ấm ánh sáng long lanh huyết châu con. Hắc hiểm thiên cầu tộc phong hỏa huyết châu. Trách không được kia lão xúc sinh có thể tìm tới chúng ta. Nguyên lai đều là các ngươi những này hắc cầu tạp toái đang giúp đỡ. Tiêu Thanh Hà sắc mặt băng lãnh trong con ngươi sát cơ lộ ra. Hắn thực sự không nghĩ tới. Đường đường linh bảo thánh địa một vị vương cảnh cường giả. Kia tô không lại trong bóng tối cùng cái kia có thể dùng truyền nọc độc tứ hải. Xú xanh chiêu lấy hắc hiểm thiên cầu tộc cấu kết ở cùng nhau. Ngươi muốn làm gì? Đạo bào nam tử gặp thân phận bại lộ. Triệt để luống cuống. Nếu biết thân phận của ta. Ngươi hẳn phải biết đắc tội tộc ta hậu quả sẽ như thế nào nghiêm trọng. A ba Tiêu Thanh Hà đều chẳng muốn nói nhảm. Vung lên bàn tay. Trực tiếp đem đối phương đánh ngất xỉu đi qua. Sau đó giống như sách giống như chó chết. Đem ra hỏa này cầm lên đến. Đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một gian phòng tối bên trong. Một trận lại một trận làm người ta sợ hãi vô cùng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Khi thì xen lẫn một trận kỳ lạ chó sủa thanh âm. Làm người ta rùng mình. May mắn phòng tối bị cấm chế bao trùm. Cùng ngoại giới ngăn cách. Nếu không. Không phải là gây nên rất nhiều chú ý không thể. Tại Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà thay nhau bức cung dưới. Đạo bào này nam tử bị giày vò đến nước mắt nước mũi chảy ngang. Không bao lâu tựu hỏng mất. Ốm chúc đạo đậu tựa như đem hết thầy nói ra. Nguyên lai. Lần này cùng tô không hợp tác. Là bởi hắc hiểm thiên cầu tộc thiếu chủ cầu hư hành phát ra lên. Hiệu lệnh phân bố tại toàn bộ mặt bạch châu hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả cùng một chỗ hành động. Phàm là phát hiện Lâm Tầm tung tích. chắc chắn sẽ trước tiên dùng phong hỏa huyết châu truyền lại tin tức, báo cho Tô Không. Đến tận đây, Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà tính triệt để minh bạch. Nếu có Hắc Diễm Thiên Cầu tộc tương trợ, Tô Không trước đó lần lượt tinh chuẩn truy tung cũng rất dễ dàng hiểu được. Lâm Tầm cũng cảm khái không thôi. Đại vô tướng thuật cùng toan nghê khí cỡ nào huyền diệu, lại càng không có cách nào giấu riêng được những này hắc cẩu mũi chó, để hắn đều có chút chịu phục. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc nhớ tới cái này cẩu hư hành là ai. Chính là ban đầu ở Tây Hằng giới, từng một đường truy sát qua hắn cùng Hạ Tiểu Trùng cái kia Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc thiếu chủ. Đương nhiên, Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc thế lực trải rộng toàn bộ cổ hoang vực, cái này cẩu hư hành chỉ là kỳ tông tộc thiếu chủ một trong thôi. Có thể Lâm Tầm lại không nghĩ rằng, Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc tại Tây Hằng giới hang ổ đều bị tiêu diệt, cái này cẩu hư hành lại vẫn chưa từ bỏ ý định, điên cuồng chỗ đuổi tới Đông Thắng giới đến báo thù chính mình. Cái này trả thù tâm cũng quá nặng. Cũng không trách trên đời tu đạo giả mặc dù xem thường cùng căm hận Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc, nhưng lại không có nhiều dám trêu chọc cái này tộc quần. Không khác, sợ bị đám này chó điên cắn một cái. Gia hỏa này làm sao bây giờ? Tiêu Thanh Hà hỏi. Lâm Tầm mỉm cười. Ngươi thưởng thức qua thịt chó sao? Tiêu Thanh Hà lập tức lộ ra buồn nôn thần sắc. Nói, loại đồ chơi này ngươi cũng ăn, dù sao đánh chết ta đều không ăn. Lâm Tầm thuận miệng nói, đợi ngươi nếm qua về sau, khẳng định sẽ hối hận nói như vậy. Hai người trò chuyện lúc, cái kia đạo bào nam tử đã là mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng, ngồi xổm ở phòng tối nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Sưu một đạo độn quang từ thiên không phá không mà đến, hàng lâm tại Hoa Sa thành trước. Người này râu tóc xám trắng, thân ảnh uy mãnh, đôi mắt đóng mở như ngàn vạn lôi bảo mãnh liệt, trong đó chính là đặt chân trường sinh nhị kiếp cảnh vương giả Tô Không. Đến nơi đây, cái kia khổng lồ thần thức ca hừ to a cừ hừ tán ra, trong nháy mắt mà thôi, Hoa Sa thành mỗi một tấc địa phương đều bị bao phủ bao trùm. Đường đi người đi đường, thiên không bay tước, trên mặt đất sâu kiến, gió thổi cỏ lay, hết thảy cảnh tượng đều là rõ ràng rành mạch hiện lên trong lòng. Sau đó, Tô Không vừa sải bước ra, giống như thuấn di, mấy hơi thở, liền đi tới Hoa Sa thành Tây Nhai nơi cửa một cái xem bói trước gian hàng. Tin tức đâu, vì sao lần này chưa từng phát ra? Tô Không ánh mắt rơi vào kia ngồi tại quầy hàng hậu phương đạo bào trung niên trên thân. Lần này tình huống có biến. Kia Lâm Ma Thần vừa mới vào thành, tự biến mất không thấy gì nữa. Vãn bối thật vất vả mới tìm kiếm đến thứ nhất tia tung tích. Đạo bào nam tử đứng dậy, lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. Bớt nói nhảm, đem phong hỏa huyết châu cho ta. Tô Không nhíu mày, toàn thân tản mát ra một cỗ khiếp người uy nghiêm. Đạo bào nam tử liền vội vàng gật đầu, lật tay lấy ra một cái dương chi ngọc bình. Ăn, Tô Không khẽ giật mình. Ngay tại đồng thời, kia ấm ánh sáng long lanh dương chi ngọc bình bỗng nhiên phát sáng, phun ra một cỗ kinh khủng vô biên vương đạo cấm trận lực lượng, kỳ thế như bôn lôi. Hắn uy động càn khôn một kích này, so với một vị chân chính vương cảnh một kích toàn lực đều cường đại không ít. Kia cường đại mà hừng hực ba động, làm cho Tô Không toàn thân đều là cứng đờ, trong lòng nhảy lên kịch liệt, phát giác được một cỗ nguy hiểm chí mạng. Không được, Tô Không sắc mặt đột biến, vô ý thức vận chuyển toàn bộ lực lượng, một trường đẩy ra. Có thể khiến hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, tại cái này một cái chớp mắt bộc phát, còn có đến từ Tiểu Ngân một đạo phệ hồn sát sinh kiếm ý này kích vô hình vô chất, tác dụng tại thần hồn bên trong, tưởng gì nhất khó lường. Cho dù Tô Không thân là trường sinh nhị kiếp cảnh vương giả, nguyên thần sớm đã đạt đến cường đại chi cực tình trạng, có thể đột nhiên bị tập kích phía dưới, vẫn như cũ gặp thương tích. Thần hồn sinh ra như bị xé nứt kịch liệt đau nhức, để trước mắt hắn một trận biến thành màu đen. Hết thảy nói đến chậm chạp, kỳ thực tại trong khoảng điện quang hỏa thạch tự phát sinh. Quá nhanh, nhanh đến Tô Không loại kinh nghiệm này cay độc, lịch duyệt phong phú lão quái vật đều bị đánh một trở tay không kịp. Khi hắn phát giác được không ổn, đại đạo vô lượng bình chỗ xúc tích lực lượng đã hung hăng đánh vào trên người hắn. Oanh cái này một cái chớp mắt, thiên địa đều là chấn động. Hừng hực mà kinh khủng thần huy theo Tô Không trên thân bộc phát. Cái kia đáng sợ lực hủy diệt, để hắn uy mãnh thân thể đều bị dìm ngập. Cùng này đồng thời, cái kia đạo bào nam tử cũng là lắc mình biến hóa, khôi phục thành Lâm Tầm bộ dáng. Không thể nghi ngờ, đây là tới từ Lâm Tầm một trận trả thù. Thiên địa oanh minh, Tây Nhai khẩu phủ cận kiến trúc âm vang sụp đổ, đại địa sụp đổ, phủ cận tu đạo giả cả kinh hoàng hốt mà chạy, hỗn loạn tưng bừng. Một kích này may mắn là thật chỗ đánh vào Tô Không trên thân, nếu không chỉ là kia khuyết tán ra dư ba, đều đủ để hủy đi phiến khu vực này. Chỉ là không thể không nói, Trường sinh nhị kiếp cảnh lão quái vật hoàn toàn chính xác quá mức kinh khủng. Nắm giữ lấy không thể tưởng tượng nổi đại đạo lực lượng. Hắn thân ảnh cứ việc bị dìm ngập, vẫn còn lực phản kích. Tại thủ trọng thương một cái chớp mắt, cũng là nổi giận xuất kích. Bàn tay như đao, cách không đánh xuống. Kênh đã sớm đem vô tử bảo tháp tế ra Lâm Tầm. Hiểm lại càng hiểm chỗ chặn một kích này. Có thể kia lực lượng cường đại, vẫn như cũ chấn động đến Lâm Tầm như diều đứt dây tựa như bay rớt ra ngoài. Ngực khó chịu, kém chút ho ra máu nữa. Cái này khiến sắc mặt hắn biến đổi, khống chế lấy Hảo Vũ Phương Chu liền chạy độn mà đi. Gần như đồng thời, Tô Không kia uy mãnh thân ảnh tiếp theo sáng chói bao trùm bên trong tránh ra. Phát ra một tiếng gào thét. Tiểu tạp toái, lão phu không phải là đưa ngươi thiên đao vạn quả không thể, thanh âm như tiếng sấm ù ù vang vọng tại thiên không phía trên, chấn động đến toàn bộ Hoa Sa thành đều run rẩy lên. Lúc này Tô Không râu tóc lông mày bị thiêu đến tinh quang, quần áo tả tơi, da thịt cháy đen rạn nứt, nhất là lồng ngực vị trí bị xé nứt khai phá toái vết thương, máu thịt me bét, nhìn thấy mà giật mình. Bộ dáng kia quả thực quá thê thảm cùng chật vật. Đường đường một vị trường sinh nhị kiếp cảnh tồn tại, lại huyên náo như thế đầy bụi đất. Cái này khiến hắn tức giận đến kém chút ho ra máu, sinh lòng sỉ nhục lớn lao. Oanh không chần chờ chút nào, hắn xông lên trời không, giống như một đầu nổi giận cuồng long, hướng Lâm Tầm phương hướng bỏ chạy truy sát mà đi. Mà tại Hoa Sa thành, vô số tu đạo giả vẫn chưa hết sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, đều có một loại trở về từ cõi chết hoàng hốt cảm giác. Vừa rồi Tô Không chỗ phóng thích ra vương đạo uy áp quả thực quá kinh khủng, chỉ là càng làm cho bọn hắn run sợ chính là, đến tột cùng là ai dám đối một vị vương giả động thủ. Nói sớm, cho dù là bằng vào thánh bảo, cũng căn bản không có khả năng giết chết Tô Không loại này lão xúc sinh. Hạo Vũ Phương Chu bên trên Tiêu Thanh Hà than nhẹ. Tối thiểu để hắn cũng nhấm nháp một chút thù thương tư vị cũng không tệ. Lâm Tầm trong lòng cũng có chút không cam lòng. Đại đạo vô lượng bình bên trong xúc tích vương chi tứ tượng lực lượng, mỗi một lần đều muốn hao phí hơn 3 vạn khỏa thượng phẩm linh tủy. Đây chính là một bút tài phú kích dù. Bây giờ, loại lực lượng này lại vẻn vẹn chỉ có thể để Tô Không gặp thương tích. Để Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận, bước vào trường sinh kiếp vương giả quả thực quá mạnh. Ha ha, cũng thế, kia lão xúc sinh giờ phút này chỉ sợ đều đã giận điên lên. Tiêu Thanh Hà nhìn không được cười lên. Lần này tập kích rất thành công, cứ việc không thể giết chết đối phương, nhưng cũng làm cho đối phương chật vật không chịu nổi, mặt mũi mất hết, rất là thống khoái. B, sơ, như cũ, đêm nay nhị liên càng, nguyên nhân các ngươi hiểu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 105 chương 1036 lục thúc tổ Tô Không hoàn toàn chính xác mau tức điên rồi. Lần này, hắn tự mình xuất kích, đồng thời có Hắc Diễm Thiên Cầu tộc tương trợ, vốn cho là nắm vững thắng lợi. Có thể cách này mấy ngày, lại bị đối phương nhiều lần trốn qua truy sát. Cái này khiến hắn đều có chút khó có thể tưởng tượng. Cho đến lần này, hắn thậm chí bị đối phương tính toán, hung hăng hố một cái, thụ trọng thương không nói, còn ném vào mặt mũi. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn, hắn cũng dám xác định. Không ra một ngày, liên quan tới chính mình thụ thương tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ Mặt Bạch Châu. Tiểu tạp toái, ngươi lần này chết chắc. Nếu nói trước đó đối phó Lâm Tầm, Tô Không là ra tại một loại là tông môn vãn bối báo thù suy nghĩ. Như vậy giờ phút này, hắn đã là đâm lao phải theo lao. Chỉ có giết chết Lâm Tầm mới có thể vãn hồi hắn vứt bỏ mặt mũi đương nhiên. Càng quan trọng hơn là, hắn giờ phút này đã có thể xác định, tại Lâm Tầm trên thân, không chỉ có một kiện thánh bảo loại này dụ hoạt. Đừng nói hắn một cái vương giả, liền là thánh nhân chỉ sợ cũng đều sẽ nóng mắt. Chỉ là tiếp xuống trong đuổi giết, tình huống cũng đã phát sinh biến hóa. Lâm Tầm một đường bỏ chạy, liên tiếp tiến vào khác biệt thành trì. Đồng thời mỗi một lần tiến vào thành trì, tất trước tiên đánh giết trong thành Hắc Yểm Thiên Cầu tộc cường giả. Kể từ đó, làm cho Tô Không lập tức đã mất đi tai mắt, truy tung cũng bị ngăn trở. Không bao lâu tựu triệt để không tìm thấy Lâm Tầm tung tích. Cái này khiến hắn tức giận đến đều kém chút phát cuồng. Cùng này đồng thời, tại Mặt Bạch Châu cảnh nội, liên quan tới Linh Bảo Thánh Địa truy nã Lâm Ma Thần tin tức cũng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn, gây nên không biết bao nhiêu nhiệt nghị. Phải biết, tại mấy ngày trước thời điểm, Phong Ngữ Tộc mới vừa vặn ban bố một vòng mới Thiên Kiêu Phong Vân Bảng, liên quan tới Lâm Ma Thần đại náo Bạch Ngọc Kinh tin tức thế nhưng là đứng hàng bảng danh sách hạng nhất, nhất cử nhận lấy toàn bộ Đông Thắng giới chú ý. Mà Lâm Ma Thần lại hiện thân tại Mặt Bạch Châu, cùng Linh Bảo Thánh Địa sinh ra ân oán, cái này làm sao không để cho người ta chấn kinh. Lâm Ma Thần đây là muốn náo loại nào? Tại Cổ Thương Châu Thiên Xu Thánh Địa cùng Bạch Ngọc Kinh Thông Thiên Kiếm Tông đại náo một trận về sau, đây là lại muốn tại Mặt Bạch Châu cũng nhấc lên một trận phong vân, rất nhiều tu đạo giả tắc lưới, cho rằng Lâm Tầm đơn giản quá hung tàn, phảng phất trên đời này đều không có hắn không dám đắc tội thế lực. Mà khi liên quan tới Tô Không vị này vương giả tại Hoa Sa Thành bị thương nặng tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Mặt Bạch Châu triệt để oanh động. Tô Không, đây chính là một vị trường sinh nhị kiếp cảnh vương giả, không phải bình thường có thể so sánh. Nhưng lại thế mà thổ thương, cái này đủ để cho bất luận cái gì tu đạo giả đều không thể bình tĩnh. Cái này Tô Không đều đã nhiều tuổi, làm trưởng bối, nguyên bản đi đánh giết Lâm Ma Thần tựu có vẻ hơi lấy lớn hiếp nhỏ, có hải khí khái, lại la ó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại bị Lâm Ma Thần cho đả thương ai. Cái này Tô Không cũng coi là Linh Bảo Thánh Địa bên trong một vị đại nhân vật, bây giờ lại khí tiết tuổi già khó giữ được, làm người ta thổn thức nha. Nghe tới những nghị luận này, Tô Không tức đến gần thổ huyết. Đối với hắn mà nói, không còn so khí tiết tuổi già khó giữ được bốn chữ càng áp độc đánh giá. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định đánh giết Lâm Tầm tâm tư. Cả người giống như bị điên, khắp nơi tìm kiếm Lâm Tầm tung tích. Mà Linh Bảo Thánh Địa biết được những tin tức này lúc, cũng không còn gì để nói và buồn bực, cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Trong bóng tối xuất động không biết bao nhiêu lực lượng, đang giúp Tô Không cùng một chỗ tìm kiếm Lâm Tầm tung tích. Chỉ là bọn hắn đại khái căn bản không nghĩ tới, Lâm Tầm giờ phút này đang cùng Tiêu Thanh Hà cùng một chỗ ăn như gió cuốn chỗ ăn thịt chó, đồng thời còn tại là cử ly Tam Thanh Sơn không đủ 3.000 dặm chi địa một tòa thâm sơn trong hạp cốc. Đống lửa hung hung, giá nướng bên trên xuyên lấy một đầu cử đại hắc cẩu chân, thiêu đến khô vàng chảy mỡ. Loại kia nồng đậm mùi thịt, lệnh làm Tiêu Thanh Hà nhìn không được lại nuốt nước miếng một cái. Ở bên cạnh hắn, sớm đã chất đầy một chỗ bị gặm đến không còn một mảnh thịt xương. Có thể hắn lúc này vẫn như cũ cảm giác còn có thể ăn nhiều 300 hiệp không khác. Cái này hắc cẩu thịt đơn giản ăn quá ngon. Chất thịt kình đạo mà màu mỡ, bôi lên một chút gia vị dùng gia vị cùng muối ăn, hương vị kia có thể nói là nhất tuyệt. Ngươi lúc đó không phải nói đánh chết ngươi cũng không phục tùng hắc cẩu thịt? Lâm Tầm chuyên tâm thiêu đốt lấy hắc cẩu chân, thuận miệng đâm Tiêu Thanh Hà một câu. Ây, Tiêu Thanh Hà như cách vô lại tựa như hì hì cười nói. Đây không phải còn không có đánh chết sao? Nói thật, cái này hắc cẩu thịt mặc dù không coi là gì, có thể mùi vị kia thật đúng là tuyệt không thể tả. Nói xong lời cuối cùng, hắn không nhìn được phẩm chép miệng thoáng cái miệng. Nhìn về phía giá nướng bên trên kim hoàng chảy mỡ hắc cẩu chân, ánh mắt cũng biến thành có chút không thể chờ đợi. Không bao lâu, Lâm Tầm đem nướng chín hắc cẩu chân tách ra, đưa cho Tiêu Thanh Hà một phần. Hai người đều không lại nhiều nói, vùi đầu gặm lấy gặm để, cho đến ăn đến chống đỡ không dưới lúc, Tiêu Thanh Hà lúc này mới vỗ bắp thịt, nhìn trời bên cạnh Lưu Vân, u cảm khái nói, dễ chịu, chúng ta tu đạo, nếu có thể mỗi ngày có hắc cầu thịt làm bạn, quá hạnh vậy, chỉ cần ngươi không sợ bị hắc hiểm thiên cầu tộc truy sát, tùy thời đều có thể thực hiện nguyện vọng này. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ tới đây cũng là cách ăn hàng. Lại nói, chúng ta còn muốn ở chỗ này tới khi nào? Tiêu Thanh Hà hỏi. Không nóng này, Linh Bảo Thánh Địa không phải muốn truy nã ta sao? Đến mà không trả lễ thì không hay. Trước khi đi, ta cũng phải cho bọn hắn đưa một phần đại lễ. Lâm Tầm đứng dậy, mắt đen sâu thẳm, xa xa nhìn phía tại chỗ rất xa phương hướng. Đại lễ? Tiêu Thanh Hà khẽ giật mình, sau đó trong con ngươi bỗng dưng hiện lên một vòng dị sắc. Đến rồi cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng lói lên tự biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa hư không, một đám người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân vút không, hướng Vũ Lăng Thành phương hướng lao đi. Cầm đầu là một tên dáng người ngang tàng tuấn mỹ nam tử, mái tóc màu đen rối tung bả vai, thắt lưng triền bạch ngọc mang, chân đạp mây đen dày, thân ứng đông lạnh lấy một cỗ bốc hơi như lửa đảo quang, không ngừng lưu chuyển, khiến cho uy thế tùy ý mà trương dương. Chỉ là lúc này cái này tuấn mỹ nam tử sắc mặt lại âm trầm đến đáng sợ, làm cho đi theo ở bên cạnh hắn mọi người đều tâm như hến. Người này bất ngờ chính là Tô Tinh Phong, năm đó hắn cùng Tiêu Nhiên, Công Dương Vũ, Văn Tường, Vân Triệt cùng một chỗ, tại Linh Bảo Thánh Địa ngoại môn trưởng lão Cao Dương dẫn đầu dưới, hàng lâm đến hạ giới. Tô Sư Huynh, kia Lâm Ma Thần gian dối vô cùng, thực lực tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không đủ để lệnh làm Tô Không Lão Tổ bị thương. Bằng vào ta phán đoán, Tô Không Lão Tổ khẳng định là bị cái này Lâm Ma Thần hố tính toán một cái. Một thanh niên thấp giọng nói, dường như đang khuyên an ủi. Đây là tự nhiên. Ngươi thật sự cho rằng ta ngu xuẩn đến liền điểm này đều nhìn không ra? Tô Tinh Phong nhíu mày, thanh âm mang theo một vòng không ức chế được tức giận. Thanh niên sắc mặt trở nên cứng, ngượng ngùng không nói. Đi nhanh đi, ta ngược lại muốn xem. Mấy năm không thấy, hắn Lâm Tầm đến tột cùng đã cường đại đến mức nào? Tô Tinh Phong hít sâu một hơi, trực tiếp bay về phía trước đồn. Tô Không là hắn lục thúc tổ, lần này sở dĩ xuất kích đối phó Lâm Tầm, cũng là có giúp Tô Tinh Phong báo thù ý tứ. Có thể Tô Không không những không thể đắc thủ, ngược lại bị hố tính một đạo. Cái này khiến Tô Tinh Phong chấn kinh, sau khi cũng không nhịn được sinh lòng đại hận. Hắn lần này xuất động cũng không phải là muốn đi đánh giết Lâm Tầm, mà là mau mau đến xem mấy năm thời gian về sau Kim Thiên, cái này năm đó từng tại Quy Khư Yêu Thánh bí cảnh bên trong làm chính mình mất hết thể diện, chạy trối chết thiếu niên, đến tột cùng phát triển đến mức nào. Ăn chỉ là vừa tiến lên không bao lâu, Tô Tinh Phong tựu khẽ giật mình, mở to hai mắt, nói: Lục thúc tổ, ngày tại sao trở lại phía trước hư không? Lướt đi một đạo uy mãnh thân ảnh, râu tóc xám trắng, toàn thân tản mát ra một cỗ bức nhân uy thế. Cùng này đồng thời, Tô Tinh Phong bên người mọi người đều cùng nhau hành lễ. Gặp qua Tô Không Lão Tổ, Tô Không ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào Tô Tinh Phong trên thân, nói: Tinh Phong, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Tô Tinh Phong nghiến răng nghiến lợi nói: Ta muốn đi tận mắt xem Lâm Tầm cái này tạp toái. Mới mấy năm thời gian mà thôi. Hắn một cái hạ giới thô bị thiếu niên. Sao có thể trở nên như thế cường đại? Thanh âm bên trong lộ ra đều là hận ý cùng không cam lòng. Tô Không ồ một tiếng. Nói. Ngươi cũng không cam tâm bị người này làm hạ thấp đi hay là. Không thể nào tiếp thu được hắn trở nên so ngươi càng cường đại. Sự thật Tô Kinh Phong sắc mặt có chút cứng đờ. Nửa ngày mới gật đầu nói. Lục Thúc Tổ nói không sai. Cũng hoàn toàn chính xác loại suy nghĩ này. Như thế không có gì tốt xấu riêng. Tu hành. Đầu tiên đến nhận rõ hiện thực. Nhận rõ năng lực của mình. Tinh Phong lòng dạ như thế nhỏ hẹp. Về sau chỉ sợ khó thành khí hậu a. Tô Không than thở. Lục Thúc Tổ. Ta Tô Tinh Phong há mồm muốn giải thích. Chỉ thấy Tô Không sầm mặt lại. Một cỗ vô hình uy thế khuyết tán mà trả giá. Bỗng nhiên quát to. Còn muốn rào biện. Ta xem ngươi là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Còn không quỳ xuống nhận lầm tiếng như đất bằng lên kinh lôi. Chấn động đến Tô Tinh Phong hai tai ong ong. Tâm thần lay động. Vô ý thức quỳ xuống trước trong hư không. Có thể chợt. Hắn tựu phát giác được không thích hợp. Lục Thúc Tổ luôn luôn đối với mình trông non có thừa. Nói chuyện cũng chưa từng như vậy nghiêm khắc qua. Hôm nay đây là thế nào? Hắn nhìn không được ngẩng đầu nhìn lại. Cái này xem xét. Lập tức để hắn phát giác được không đúng địa phương. Trước mắt cái này Lục Thúc Tổ mặc dù bộ dáng thần thái đều là cùng mình trong ấn tượng không có sai biệt, nhưng khí tức lại rõ ràng yếu đi quá nhiều. Thiếu đi kia một cỗ thuộc về trường sinh kiếp vương cảnh đặc biệt uy thế. Đồng thời hắn nhìn về phía mình ánh mắt cũng không đúng sức lực, lại mang theo một tia như có như không trêu tức hương vị. Ngươi không phải Lục Thúc Tổ? Tô Tinh Phong cả giận nói. Những người khác cũng đều xứng sờ, không hiểu ra sao. Đã thấy Tô Không cười ha ha một tiếng. Nói. Ngươi nghĩ nhận ta làm ra ra. Ta cũng không muốn nhận ngươi làm tử tôn. Thoại âm rơi xuống lúc. Tô Không đã hiện ra chân dung. Hóa thành một cái tuấn tú người trẻ tuổi bộ dáng. Chính là Lâm Tầm. Trông thấy Lâm Tầm. Lại nghe lấy kia mang theo trào phúng hương vị tiếng cười to. Tô Tinh Phong một tấm tuấn mỹ gương mặt lập tức kìm nén đến đỏ lên. Tóc dài đầy đầu bay ngược. Tức giận đến giận sôi lên. Hắn vụt chỗ đứng dậy. Tức sùi bọt mép. Tay run run chỉ vào Lâm Tầm. Lâm Tầm. Ngươi cái này tạp toái dám làm nhục như vậy tại ta. Hắn thực sự tức giận đến nhanh phát điên. Vừa rồi hắn lại quỳ gối chính mình cửu nhân trước mặt. Mặc dù là bị che đậy. Có thể cuối cùng quá mức sỉ nhục. Loại này bê bối như truyền đi. Hắn đời này không phải là không ngóc đầu lên được không thể. Lâm ma thần. Ngươi thật to gan ghê tởm. Cách khác linh bảo thánh địa truyền nhân cũng kịp phản ứng. Sắc mặt kém vô cùng. Lâm Tầm nụ cười rực rỡ. Mặc cho đối phương như thế nào chửi rủa. Hắn đã không cần phải nhiều lời nữa. Thân ảnh lói lên. Dậm chân hư không vọt tới trước. Ngang nhiên xuất kích thiên kiêu chiến kỷ 105 chương 1037 huyền xương băng nguyên. Mấy năm trước. Tại quy khư yêu thánh bí cảnh lúc. Bởi vì thua ở Lâm Tầm trong tay một chuyện. Lệnh làm Tô Tinh Phong đến nay canh cánh trong lòng. Mấy năm sau. Tô Tinh Phong đã thuận lợi đưa thân linh bảo thánh địa hạc tâm đệ tử trong hàng ngũ. Vốn cho rằng có thể đủ tắm rửa trước kia sỉ nhục. Có thể để hắn không thể nào tiếp thu được chính là. Bây giờ Lâm Tầm đã là danh chấn một phương Lâm ma thần. Hắn không phục. Không cam lòng. Không muốn thừa nhận lại một lần bị Lâm Tầm che đậy phong mang. Cho nên lần này biết được Lâm Tầm ra mặt Bạc Châu tin tức lúc. Dự định tự mình tìm tòi hư thực. Nhìn một chút cách này làm hắn thống hận mấy năm cửu nhân. Đến tột cùng đã cường đại đến mức nào. Mà lúc này. Tô Tinh Phong cũng rốt cuộc cảm nhận được Lâm ma thần đáng sợ vẻn tam kích. Hắn tựu bị trực tiếp chấn áp. Không chút huyền niệm. Càng không giãy giụa dư lực. Hoàn toàn bị nghiền ép so với mấy năm trước. Bây giờ Lâm Tầm. Đơn giản giống như biến thành một người khác. Chiến đấu thủ đoạn chi cường đại. Uy thế chi bế nghệ. để Tô Tinh Phong đều cảm thấy một trận tuyệt vọng. Phải biết, hắn nhưng đồng dạng cũng đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ. Có thể đối mặt Lâm Tầm lúc, đổi lấy vẫn như cũ là bị trấn áp hạ tràng cũng là lúc này. Tô Tinh Phong mới rốt cuộc tin tưởng. Tại cái này mấy năm thời gian bên trong, chính mình đang mạnh lên. Lâm Tầm cũng tương tự đang mạnh lên. Đồng thời mạnh đến mức không còn gì để nói, hắn cũng hoài nghi. Toàn bộ Linh Bảo Thánh Địa bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Yến Trảm Thu tự mình xuất thủ mới có được trấn áp Lâm Tầm cơ hội. Chỉ là không đợi Tô Tinh Phong suy nghĩ nhiều, tựu bị Lâm Tầm đánh bất tỉnh đi qua. Mà tại một lát sau, giữa sân cái khác 16 cái Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân đều bị trấn áp. Không một may mắn thoát khỏi, cũng không một có thể bỏ chạy. Vũ Lăng Thành, bóng đêm như nước, trong thành lại là đèn đuốc sáng rực. Một cái phong trần mệt mỏi tu đạo giả vừa đến ngoài thành, chuẩn bị vào thành, cũng không chú ý dương mắt xem xét, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Cao lớn nguy nga trên tường thành, chẳng biết lúc nào lên, treo cái này đến cái khác thân ảnh, đều bị trói vô, tóc tai bù xù, xếp thành một hàng. Mà tại kỳ thượng thì viết lấy một nhóm tùy ý mà bắt mắt chữ lớn màu đỏ quạch một chút, tự xưng là danh môn đại phái truyền nhân. Lại không để ý liêm sỉ, cấu kết hắc cầu tạp toái, hành vi ti tiện, làm người ta phẫn nộ. Thiên Lý Bất Dung trông thấy một màn này, tu giả hít vào khí lạnh, trong lòng chấn động. Không bao lâu, ngoài cửa thành hội tụ tu đạo giả càng ngày càng nhiều. Khi nhìn thấy một màn này lúc, sắc mặt đều là biến đổi, khiếp sợ không thôi. Là ai dám treo Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân ở đây? Thì chúng dương oai rất nhiều, trong lòng người rung động túc. Cái này Vũ Lăng Thành là cự ly Linh Bảo Thánh Địa gần nhất một tòa thành trì. Có thể Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân lại bị trói vô, treo móc ở trên tường thành. Cái này rõ ràng liền là đang đánh Linh Bảo Thánh Địa mặt, cấu kết hắc hiểm thiên cầu tộc sao? Như thật như đây, bọn gia hỏa này thật là đủ vô sỉ. Người nào không biết, những này hắc cẩu là thiên hạ tu đạo giả nhất căm hận một cái tộc đàn, cũng có người sợ hãi thán phục. Kia một nhóm chữ bằng máu chỗ để lộ ra tin tức, có thể thực kinh người. Như được chứng thực là thật, Linh Bảo Thánh Địa danh dự chú định đem dính vào chỗ bẩn. Khẳng định là Lâm Ma Thần làm, cũng chỉ có gia hỏa này có sao mà to gan như vậy làm ra bực này khác người sự tình. Không tệ, những ngày gần đây Linh Bảo Thánh Địa không phải một mực tại truy nã người này sao? Hiển nhiên trước mắt đây hết thảy liền là đến từ người này một trận trả thù. Đại đa số tu đạo giả đều là ngay đầu tiên không hẹn mà cùng suy đoán ra cùng một cái danh tự, trong lòng cũng là lăn lộn không ngớt, vô pháp bình tĩnh. Trước đó nghe tới Linh Bảo Thánh Địa truy nã Lâm Tầm tin tức lúc, còn có không ít tu đạo giả dự định xem náo nhiệt, cho rằng lần này Lâm Ma Thần chỉ sợ phải gặp khó khăn. Có ai nghĩ được, ngay tại đêm nay Lâm Ma Thần tự triển khai phản kích, đồng thời loại này phản kích không có chút nào che lấp, cực kỳ bá đạo. Việc này vừa ra, Linh Bảo Thánh Địa quyết sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ mặt Bạch Châu đêm này tối nay bắt đầu dẫn tới một trận đại phong bão. Có người dám khái dự cảm đến chuyện tối nay nhất định nhấc lên không thể dự đoán phong ba. Nơi xa, Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà thu hồi ánh mắt, liếc nhìn nhau đều không tiếng động, vô tức cười. Cái này đại lễ đưa ra, Linh Bảo Thánh Địa trên dưới không phải là vì vậy mà tức giận không thể, mà cùng hắc hiểm thiên cầu tộc cấu kết lão xúc sinh Tô Không. Không chỉ muốn mang tiếng xấu, còn nhất định phải cho Linh Bảo Thánh Địa một cái giá thỏa mãn. Nếu không, ảnh hưởng này cũng quá ác liệt. Tiêu Thanh Hà cười tủm tỉm nói. Hắn xuất thân Nhật Thần Điện, hiểu rõ nhất những này cổ lão đạo thống tác phong làm việc. Vì tôn nghiêm cùng danh dự, căn bản không có khả năng tại ngoài sáng bên trên lựa chọn cùng hắc hiểm thiên cầu tộc hợp tác. Nếu không, không phải là bị người trong thiên hạ phỉ nhổ không thể. Chỉ là đáng tiếc, lần này không thể nhìn thấy Triệu Cảnh Huyên cô nương. Tiêu Thanh Hà lườm Lâm Tầm một chút. Không phải nói nàng đã tiến về bất tử thần sơn sao? Vừa lúc chúng ta cũng muốn đi tham gia tiểu cử đầu bảng chi tranh, đến lúc đó gặp lại cũng không sao. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, kỳ thực trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Lần này đến đây Mạc Bạc Châu, hắn ban sơ mục đích chỉ là muốn gặp một lần Triệu Cảnh Huyên, lại không nghĩ rằng sẽ còn dẫn tới dạng này một trận gợn sóng. Bất quá Lâm Tầm cũng không hối hận. Hắn cùng Linh Bảo Thánh Địa ở giữa cừu hận sớm tại mấy năm trước đã kết xuống. Dù là hôm nay không bộc phát xung đột, ngày sau cũng chú định hội sẽ bộc phát. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, lần này cùng Triệu Cảnh Huyên cùng một chỗ tiến về bất tử thần sơn, còn có Yến Trảm Thu gia hỏa này. Tiêu Thanh Hà nhắc nhở, mà ngươi hôm nay làm ra sự tình, tất nhiên cũng sẽ trước tiên truyền vào Yến Trảm Thu trong tay. Dù là không phải là vì Triệu Cảnh Huyên, vẹn vẹn chỉ vì bảo vệ tông môn thanh danh, Yến Trảm Thu chỉ sợ cũng sẽ xem ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lâm Tầm gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ tối nay làm sự tình hội sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào. Vài ngày sau, Đông Thắng giới chấn động. Nguyên bản cũng bởi vì Thiên Kiêu Phong Vân bảng đệ nhất danh nhi nhận hết chú ý Lâm Tầm, lại một lần nữa dẫn phát vô số tu đạo giả sợ hãi thán phục. Có người tính toán một ít thời gian, theo Lâm Ma Thần tiến vào Đông Thắng giới đến nay mới không đủ ba cách mà thôi. Tựu lần lượt đại náo Cổ Thương Châu Thiên Xu Thánh Địa, Bạch Ngọc Kinh Thông Thiên Kiếm Tông, Mặt Bạc Châu Linh Bảo Thánh Địa, cách này tam đại thế lực có thể không một không là thanh danh lừng lẫy, nội tình hùng hậu vô cùng. Cổ lão đạo thống mà Lâm Ma Thần một cách không môn không phái thiếu niên, lại có can đảm cùng cổ lão đạo thống khiêu chiến, mỗi một lần đều náo ra lớn như vậy phong ba, sau đó nghênh ngang rời đi. Điều này thực lệnh làm vô số tu đạo giả cảm thấy chấn kinh, quá bất khả tư nghị. Phân bố tại Đông Thắng giới cổ lão đạo thống cũng không tại số ít, dù sao đây chính là cổ hoang vực công nhận chúng thánh chi hương, thánh đạo vĩnh tục chi địa. Nguyên bản một chút cổ lão đạo thống đối Lâm Ma Thần hoành không xuất hiện cũng không thèm để ý, cho rằng chỉ là một cái tuổi trẻ vãn bối tiểu đả tiểu nháo. Có thể những này cổ lão đạo thống cũng đều đã bị kinh động, bắt đầu đem ánh mắt chú ý đến cái này giống như sao chổi quật khởi mạnh mẽ người trẻ tuổi trên thân. Đến từ hạ giới, không môn không phái, không có căn cước, vẹn vẹn chỉ là lẻ loi một mình, lại có thể tại tam đại cổ lão đạo thống trong tay nhiều lần bình yên thoát thân. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra rất không bình thường. Người này như yêu, hoành hành vô kỷ, vô pháp vô thiên, một khi quật khởi nhất định làm hại thiên hạ. Không ít đạo thống đều làm ra như thế đánh giá. Lâm Tầm, một cái xuất thân không quan trọng người trẻ tuổi, lại dám nhiều lần khiêu chiến cổ lão đạo thống, cái này khiến cái khác đạo thống cũng cảm thấy cảnh giác, ngửi được một tia uy hiếp khí tức. Đại thế sắp xảy ra, một trận trước nay chưa từng có tình thế hỗn loạn sẽ tại cổ hoang vực trình diễn. Giá trị này cũ mới giao thế thời khắc, có thể đản sinh ra Lâm Ma Thần như vậy tuổi trẻ thiên kiêu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Càng nhiều đạo thống bảo trì thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Trên đời này vĩnh viễn không thiếu khuyết thiên kiêu cùng tuấn kiệt. Lâm Tầm tại đoạn thời gian gần nhất, mặc dù biểu hiện được cực kỳ đáng chú ý, có thể xét đến cùng cũng cuối cùng chỉ là một người trẻ tuổi. Cùng hắn đồng dạng ưu tú cùng trác tuyệt cùng thế hệ cũng không phải số ít, thậm chí so với hắn càng kinh thái tuyệt diễm cũng không phải không có. Phải chăng có thể tại đại thế bên trong đặt chân tuyệt đỉnh vương giả cảnh, có lẽ mới có thể chân chính cân nhắc ra hắn nội tình sâu cạn cùng đạo đồ bất chắc. Ngay tại ngoại giới vì thế nghị luận lúc, Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà sớm đã ra một mảnh hoang tàn vắng vẻ hàn băng tuyết nguyên bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là băng tuyết xương lạnh, thiên địa thương mang, một mảnh ngân bạch. Bất tử thần sơn vị tại một chỗ bí giới bên trong. Muốn tiến vào bên trong, trước hết vượt qua mảnh này huyền xương băng nguyên. Tiêu Thanh Hà hà ra từng hơi, nhiệt khí vừa khuyết tán tựu bị đông cứng thành vụn băng, đổ rào rào rơi xuống một chỗ. Nơi đây nghe đồn là thượng cổ trúc long tộc xào huyệt, lạnh lẽo thấu xương. Trong đó ẩn núp hung thú đông đảo, muốn bình yên vượt qua cũng không dễ dàng. Tiêu Thanh Hà một bên giới thiệu, vừa cùng Lâm Tầm bay về phía trước đồn. Hạo Vũ Phương Chu mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng tiêu hao cũng cực lớn, không phải là tất yếu. Lâm Tầm cũng không muốn khống chế dạng này một chiếc thánh bảo rêu rao khắp nơi. Lúc này cử ly tiểu cử đầu bảng chi tranh còn có chừng 7 ngày thời gian. Dựa theo Tiêu Thanh Hà phán đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, nên có thể sớm tiến vào kia bất tử thần sơn bên trong. Minh mông trong gió tuyết, thân ảnh của hai người rất nhanh liền bị dìm ngập, biến mất tại chỗ rất xa. Một lát sau, một trận kịch liệt tiếng sát phạt theo tại chỗ rất xa truyền đến. Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà đột nhiên dậm chân, đem thần thức khuyết tán mà đi. Tại chỗ rất xa địa phương, một đầu chừng ngàn trượng trưởng, thân thể thô to như phòng ốp hàn băng cử mãng bay lên không, tại cùng một tên thân ảnh hiên ngang nam tử kịch liệt chinh chiến. Hàn băng cử mãng lực đại vô song, đỉnh đầu đã ẩm ẩm sinh ra một đôi sừng thú, mờ mờ ảng ảng có hóa rồng chi tượng. Nó lao nhanh hư không, thao túng lôi điện, huyền xương chi lực, lệnh làm kia phiến thiên địa lâm vào dung chuyển, hung uy thao thiên. Có thể không chút nào khoa trương địa thuyết, liền là nửa bước vương cảnh tới, cũng nhất định mất mạng nơi này. Miệng thú bên trong chỉ là vượt quá Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà dự kiến. Giờ phút này hàn băng cử mãng lại hoàn toàn lâm vào bị áp chế tình cảnh. Bên trong thân ảnh kia hiên ngang nam tử có một đầu như hỏa tóc dài, tay cầm một thanh chừng dài 4 thước, toàn thân tràn ngập lôi đình quang trạch huyết sắc chiến đao, dáng vẻ không bị trói buộc, tùy ý trương dương. Hắn chiến đấu phong cách cực kỳ đặc biệt, đao ra như kinh lôi, tấn mãnh mà bá đạo. Kia từng đạo sáng rỡ đao khí như cửu thiên kinh lôi chấu ngưng tụ, răng khắp nơi tại thiên địa ở giữa, tràn ngập đáng sợ khí tức hủy diệt, lệnh làm hư không sụp đổ thành liên ý, không ngừng khuyết tán. Vẹn vẹn xa xa nhìn một cái, tựu cho người ta một loại bức nhân lăng lệ phách tuyệt chi khí. Âm làm Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà nhìn đi qua lúc, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Chỉ thấy kia một đạo hiên ngang như lửa thân ảnh bỗng nhiên trùng tiêu, một đao chém xuống, tựa như một tràng huyết sắc lôi đình tự thiên không hàng lâm. Hàn băng cử mãng viên kia cử đại đầu lâu âm vang sụp đổ sáng rỡ lôi quang, theo chiếu vào kia cầm đao mà đứng hiên ngang thân ảnh trên thân, khiến cho như trong đao thần chi, phong thái kinh thế. Thiên kiêu chiến kỷ 105 chương 1038 dám tiếu thương thiên như hồ nước. Lâm Tầm cũng không khỏi sinh lòng một vòng kinh diễm cảm giác. Có ít người, phàm là xem xét, liền biết không phải vật trong ao, nhất định chấn động phong vân thẳng tới mây xanh. Giống như kia trảm cử mãng về sau cầm đao đứng ngạo nghễ hiên ngang thân ảnh, không thể nghi ngờ liền là thuộc về loại người này. Tiếu thương thiên Tiêu Thanh Hà giật mình nói. Hắn lại cũng đến rồi trong nháy mắt. Lâm Tầm cũng nhớ tới người này là ai. Tại Bắc Đấu Giới thế hệ tuổi trẻ, có từng một mình liên chiến Bắc Đấu Giới một kiếm quảng hàn 90 châu kiếm ma dạ thần, cũng có một cách từng phát ra dám tiếu thương thiên như hồ nước. Ta đao chỗ hướng hận thiên thấp đao cuồng tiếu thương thiên cả hai, bị coi là đao kiếm song tuyệt, tựa như song tử tinh, danh dương Bắc Đấu Giới, lóa mắt như đại nhật. Hiển nhiên, xa như vậy chỗ một đạo hiên ngang thân ảnh, hẳn là đao cuồng tiếu thương thiên không thể nghi ngờ. Bạch gần như đồng thời, xa xa tiếu thương thiên quay đầu nhìn qua. Hắn ngũ quan hình dáng như đao gọt, lông mi lỏng lẻo, khí khái anh hùng hừng hực. Nhất là một đôi mắt hẹp dài như đao, sáng rực rực rỡ. Khi hắn quay đầu kia một cái chớp mắt, trong con ngươi nếu có một đạo sắc bén thiểm điện cách không kích xạ mà tới. Tiêu Thanh Hà thân thể không dễ phát hiện mà căng cứng, thân khí cơ phun trào, áo quần không gió mà lay bay phất phới. Đây là một loại khí thế bên trên vô hình giao phong. Rất vẹn vẹn một cái chớp mắt, Tiếu Thương Thiên ánh mắt tựu Nazi quét về phía Lâm Tầm. Không hổ là đao cuồng, Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, phảng phất chưa tỉnh, nhưng trong lòng không nhịn được âm thầm kinh ngạc. Bởi vì tính cách khác biệt, chỗ đi đường lớn chi đồ khác biệt, mỗi cái thiên kiêu cho thấy khí chất cùng uy thế cũng khác biệt. Có nhân khí hơi thở nội liếm, được người yêu mến hơi thở cương liệt, có khí tức âm nhu. Tiếu Thương Thiên khí tức thì tựa như hình một mình thiên không đại nhật, phong mang tất lộ, quang mang vạn trượng, phong thái lóa mắt vô cùng. Đối mặt loại này tồn tại, cùng thế hệ bên trong một chút tâm cảnh không đủ cường đại người, trong nháy mắt liền sẽ bị chấn nhiếp, căn bản không có cách nào sinh ra ngăn cản suy nghĩ. Đương nhiên, Lâm Tầm cũng chỉ là thoáng kinh ngạc. Kinh ngạc cái này Tiếu Thương Thiên khí thế, là hắn thấy ăn Tết nhẹ một đời bên trong đứng đầu nhất cường giả một trong. Còn như chấn động cùng kiêng kỵ còn nói không lên. Cùng này đồng thời, xa xa Tiếu Thương Thiên trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Bản năng nói cho hắn biết, Lâm Tầm là một cái cực kỳ không tầm thường nhân vật. Nếu như nói khí thế của hắn là một vòng liệt nhật, có thể chiếu rọi thiên không, Lâm Tầm cho hắn ấn tượng liền là một cái đại uyên, đại mà vô ngần, thâm bất khả chắc có ý tứ. Lần này tiểu cử đầu bảng chi tranh, nên sẽ không quá khiến ta thất vọng. Tiếu Thương Thiên thu hồi ánh mắt, im lặng cười cười, lộ ra hai hàng tuyết bạc chỉnh tề răng. Sau đó, liền quay người mà đi. Lâm Tầm mặc dù rất bất phàm, để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá khí thế chỉ là thực lực một phần mà thôi. Khảo giác một cường giả phải chăng lợi hại nhân tố nhiều lắm, chưa chắc khí thế cường đại, sức chiến đấu tựu càng mạnh. Tiếu Thương Thiên thân ảnh hiên ngang, tóc đỏ như lửa, một bộ bạch bào, dạo bước phong tuyết mà đi. Vẹn vẹn chỉ là bóng lưng, đều lộ ra như vậy lóa mắt. Tiêu Thanh Hà than nhẹ, ta không bằng hắn. Muốn để một cách đặt chân tuyệt đỉnh kiêu tử nhân vật thừa nhận không bằng người, không thể nghi ngờ là cần cực lớn dũng khí. Lâm Tầm vỗ vỗ bả vai hắn. Một chút chênh lệch mà thôi. Trước mắt chỉ là nhất thời chi tranh, đại đạo chi lộ. Thế nhưng là một thế chi tranh. Tiêu Thanh Hà nhún vai, cười hì hì nói, yên tâm. Sớm tại Bạch Ngọc Kinh lúc, ta đều bị ngươi đánh trước đánh một vòng. Sớm đã tôi luyện đến da dày thịt béo, làm sao lại bị đả kích đến. Hai người tiếp tục tiến lên. Trên đường đi dọc theo Tiếu Thương Thiên chỗ đi đường kính, cũng là gió êm sóng lặng, thậm chí còn chiếm không ít tiện nghi. Bởi vì dọc theo con đường này hung thú đã sớm bị Tiếu Thương Thiên một người một đao giết sạch sành sanh. Làm Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà đi tới lúc, trên mặt đất chỉ còn lại một đống tan nát thi hài. Huyền Xương Băng Nguyên xa so với Lâm Tầm trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn. Trên đường đi, phong tuyết tràn ngập, khắp nơi mênh mông, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Bình thường tu đạo giả đều căn bản không chịu nổi loại này hàn khí thấu xương xâm thân. Cho dù là Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà, theo xâm nhập, cũng không thể không vận chuyển tu vi, để chống đỡ trong không khí gào thét như đao hàn lưu. Hô bỗng dưng, một trận cuồng phong từ phía sau tại chỗ rất xa quét sạch mà ra, nhấc lên đầy trời phong bạo sương tuyết. Kia là một đầu vũ rực vàng óng ánh loan điểu, hai cánh mở rộng ra chừng dài trăm trượng, phi độn trong hư không, uy thế kinh người. Kim sắc loan điểu trên lưng, ngồi ngay thẳng một đám nam nữ trẻ tuổi, nam tuấn nữ tịnh, từng cái khí độ bất phàm, vừa nhìn liền biết xuất thân bất phàm. Bọn hắn rõ ràng cũng đã nhận ra Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà, bất quá cũng không để ý tới, rất nhanh liền gọi Hoàng Kim Loan Điểu mà đi. Về một đạo tông truyền nhân cũng tới. Tiêu Thanh Hà đôi mắt nhắm lại, cũng không biết Liễu Tàng Phong có tới không. Tên kia thế nhưng là một cách đồ biến thái, 5 năm trước thời điểm, chỉ thiếu chút nữa tựu đưa thân tiểu cử đầu bảng trong hàng ngũ. Đi qua Tiêu Thanh Hà giải thích, Lâm Tầm thế mới biết, cái này Liễu Tàng Phong chính là về một đạo tông thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ, chiến lực cực kỳ cường hoành. Nương theo lấy về một đạo tông một đoàn người rời đi, con đường sau đó bên trên lần lượt có tu đạo giả thân ảnh hiện ra. đều là cổ lão đạo thống truyền nhân. Thành quần kết đội xuất hành, không chỉ có đến từ Đông Thắng giới, còn có Tây Hằng, Bắc Đầu, Nam Huyền tam giới cổ lão đạo thống truyền nhân. Một chút tông môn thế lực truyền nhân, liền Tiêu Thanh Hà đều nhận không ra. Có thể cách này cũng không đại biểu đối phương không đủ cường đại. Dù sao, cổ hoang vực tứ đại giới, bởi vì giới hà cách xa nhau, đối lẫn nhau tình trạng không hiểu rõ cũng bình thường. Có thể đây là lệnh làm Tiêu Thanh Hà sinh lòng vẻ ngưng trọng. Nói, dĩ vãng tiểu cử đầu bảng chi tranh, tham dự vào tuyệt đại đa số là Đông Thắng giới thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu. Có thể lần này hiển nhiên rất không bình thường. Nguyên nhân không cần giải thích, Lâm Tầm cũng lòng dạ biết rõ. Không khác, đại thế sắp xảy ra, vô luận là vì đưa thân thiên kiêu kim bảng phía trên, vẫn là vì cướp đoạt đại thế bên trong đại tạo hóa, phân bố tại Tây Hằng, Bắc Đầu, Nam Huyền tam giới thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, chú định muốn tham gia vào. Hội sẽ tham dự vào trận này chư giới vạn kiêu tranh bá tranh phong bên trong. Liền giống với lần này tiểu cử đầu bảng chi tranh, cũng chú định sẽ trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt lần này. Cạnh tranh nhất định so dĩ vãng càng kịch liệt cùng tàn khốc. Nguyên bản ta còn có lòng tin sung kích thoáng cái trước 36 thứ tự. Có thể Tiêu Thanh Hà khẽ thở dài. Ta bỗng nhiên cảm giác có chút không đáng tin cậy. Sự cạnh tranh này, liều qua mới có thể biết rõ kết quả. Lâm Tầm thuận miệng nói, người không thể không ngông nghênh, cũng không thể tự coi nhẹ mình. Tiêu Thanh Hà lắc đầu, hắn là người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Quả thật, hắn là Nhật Thần Điện hạt tâm truyền nhân, đứng hàng thập lục kiêu dương trong hàng ngũ, tại cùng thế hệ bên trong cũng coi như một tên cực phụ nổi danh tuyệt đỉnh nhân vật. Có thể hắn đồng dạng tin tưởng Đông Thắng giới rất nhiều cổ lão đạo thống bên trong, tựa như hắn như vậy nhân vật tuyệt đối không phải số ít. Đồng thời, lần này tham dự tiểu cử đầu bảng chi tranh, loại trừ Đông Thắng giới tu đạo giả, còn có đến từ cái khác tam giới cường giả. Bất quá Tiêu Thanh Hà cũng là không phải là không có lòng tin. Bởi vì lần này là tiểu cử đầu bảng chi tranh, mà không phải tứ giới tinh bảng thi đấu cử đầu chi tranh. Dựa theo kia bất tử thần sơn bên trên quy tắc hạn chế, phàm là tuổi tác vượt qua 30 tuổi cường giả, dù là thiên phú lại trác tuyệt kinh diễm, cũng vô pháp tham dự trong đó. Vẹn vẹn cái này một đầu hạn chế cũng đủ để ngăn trở rất nhiều nhân vật lợi hại bộ pháp. Đồng thời, từng đưa thân tại tiểu cử đầu bảng trong hàng ngũ cường giả, cũng vô pháp lần thứ hai tham dự vào cạnh tranh bên trong. Giống như Vân Khánh Bạch, Yến Trạm Thu, Ni Hành Chân, Vương Huyền Ngư, Diệp Ma Ha loại nhân vật này, tự nhiên không có khả năng tham dự vào. Như thế sàng chọn xuống tới, cạnh tranh áp lực tương đối hội sẽ nhỏ rất nhiều. Bằng không mà nói, nếu để Vân Khánh Bạch, Yến Trạm Thu kia một đời uy tín lâu năm thiên kiêu nhân vật tham dự vào, căn bản cũng không có những người khác chuyện gì. Hy vọng lần này cạnh tranh bên trong, đừng xuất hiện quá nhiều cùng loại gia hỏa này đồng dạng biến thái. Nếu không, vậy nhưng thật sự là không có gì hy vọng. Tiêu Thanh Hà liếc Lâm Tầm một chút. Hắn rất xác định, bằng vào Lâm Tầm bây giờ chiến lực, đưa thân tiểu cử đầu bảng phía trên nên là nắm vững thắng lợi. Còn như đến tột cùng có thể sắp xếp tại tên thứ mấy, liền không nói được rồi. Dù sao, tại cái này đại thế sắp xảy ra bối cảnh dưới, tham dự vào tiểu cử đầu bảng chi tranh yêu nghiệt nhân vật tuyệt đối sẽ không tại số ít. Khó đảm bảo không có một chút so Lâm Tầm càng biến thái ngoan nhân. Sau 3 canh giờ, Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà rốt cuộc xuyên qua mảnh này huyền xương băng nguyên, đi tới một mảnh hảo hãn vô cùng đại dương trước. Xa xa, có thể trông thấy kia trên mặt biển, đứng sừng sững lấy từng tòa hòn đảo, lít nha lít nhít, chi chít khắp nơi, nhiều vô số kể. Tại đi nơi xa, cái gì đều không thấy được, bị nồng đậm sương mù bao phủ. Đây chính là Tinh Kỳ Hải, bất tử cấm địa vào chỗ tại mảnh này hải bị ngạn. Tiêu Thanh Hà chỉ vào xa xa đại dương nói, biển này thật không đơn giản, giống như một tòa bàn cờ. Kỳ thượng dày đặc hòn đảo liền giống với quân cờ, rắc rối phức tạp. Muốn qua biển này, nhất định phải có lộ dẫn bí đồ. Nếu không, mặc cho ngươi có thông thiên năng lực, cũng chú định sẽ bị lạc trong đó. Gần như không có thoát khốn hy vọng. Rất sớm trước đó, từng có một vị thánh nhân muốn tiến về bất tử cấm địa tìm kiếm cơ duyên, nhưng lại bởi vì không có lộ dẫn bí đồ, bị nhốt trong đó, cho đến bây giờ đều chưa từng quay về trở về. Cho nên dưới tình huống bình thường, không ai dám tự tiện tiến vào biển này một bước. Lâm Tầm gật đầu. Hắn đã phát hành. Sức mạnh thần thức vừa mới khuếch tán đến xa xa trên biển, tựu giống như châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Căn bản là không có cách đưa đến nửa điểm tác dụng. Hiển nhiên, cách này một mảnh mênh mông tinh kỳ hải bên trên, tồn tại một loại nào đó liên lụy đến thiên địa quy tắc vận hành cấm kỵ lực lượng, đến mức thần thức cũng đã mất đi diệu dụng. Làm Lâm Tầm hai người đến bờ biển lúc trước, vừa lúc trông thấy một chút tu đạo giả chính hướng tinh kỳ hải bên trên lao đi. Thân ảnh của bọn hắn vừa mới xuất hiện trên mặt biển, đúng là hư không tiêu thất, tựa như triệt để trên thế gian bốc hơi đồng dạng. Lâm Tầm chấn động trong lòng, cái này tinh kỳ hải quả nhiên không tầm thường, bao phủ không thể tưởng tượng thần gì lực lượng. Chúng ta cũng đi thôi, chờ đến bất tử cấm địa, liền có thể biết rõ tham dự vào lần này tiểu cử đầu bảng chi tranh nhân vật lợi hại đến tột cùng có nào. Tiêu Thanh Hà hít sâu một hơi, liền định xuất phát. Nhưng lại tại lúc này, một đạo uy mãnh lão giả thân ảnh bỗng dưng theo tại chỗ rất xa một khối nham thạch to lớn hậu phương lướt ầm ầm ra. Tiểu tạp toái, ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Lão phu đã chờ đợi ở đây ngươi đã lâu. Thanh âm vang lên lúc, lão giả đã thân ảnh lói lên, chém giết tới. Một cỗ vô cùng kinh khủng vương giả uy thế cũng là giống như thủy triều phô thiên cách địa bao phủ mà tới. Lão giả này đúng là trường sinh nhị kiếp cảnh vương giả Tô Không Thiên Kiêu. Chiến kỷ 105 chương 1039 A Lỗ. Tô Không trong lòng tràn đầy trả thù khoái cảm. Mấy ngày trước tại Mặt Bạch Châu, hắn bị Lâm Tầm đánh lén, thụ trọng thương không nói, còn gánh lấy cấu kết hắc hiểm thiên cầu tộc bêu danh. Cái này khiến hắn coi là vô cùng nhục nhã, căn bản là không cách nào khống chế chính mình. Trước tiên liền bắt đầu điên cuồng chỗ tìm kiếm Lâm Tầm tung tích. Đi qua phân tích, hắn thấy Lâm Tầm muốn tại Đông Thắng giới quật khởi, có cực lớn có thể sẽ tham dự vào lần này tiểu cử đầu bảng chi tranh bên trong. Cho nên Tô Không sớm tựu đến nơi đây ẩn núp ẩn nhẫn xuống tới. Một cách đặt chân trường sinh nhị kiếp cảnh vương giả, lại vì đối phó một cách vãn bối mà không tiếc làm như vậy, có thể thấy được hắn bị tức thành dạng gì. Thời gian không phụ người hữu tâm, Lâm Tầm xuất hiện, xúc thế đã lâu, muốn báo thù rửa nhục Tô Không làm sao lại có bất cứ chút do dự nào. Đồng thời ăn lần trước thê thảm đau đớn giáo huấn, lần này hắn vừa mới xuất thủ, tự vận dụng toàn lực kinh khủng vương cảnh uy áp giống như sơn băng hải khiếu áp bách mà đến, bao phủ càn khôn, áp bách đến Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà liên hành động đều khó khăn. Trong lòng hai người chấn động, căn bản không nghĩ tới, tại sắp tiến vào tinh kỳ hải giờ khắc này, Tô Không cái này lão xúc sinh lại hội sẽ lao ra. Đồng thời vừa mới động thủ, liền là một kích toàn lực một tôn sinh tử cảnh vương giả, lực lượng cũng đủ để diệt sát bất luận cái gì ngũ đại cảnh tu giả. Huống chi cái này Tô Không còn là một vị vượt qua hai lần trường sinh kiếp vương giả. Một kích này tự đổi lại là một vị chân chính vương cảnh, cũng không dám chạm đến kỳ phong mũi nhọn. Nhưng mà ngay tại cái này nguy cơ vô cùng trước mắt, không tưởng tượng được một màn phát sinh. Một cách đen nhánh thiết côn bỗng nhiên hoành không bảo khởi, giống như một đạo kình thiên chi trụ hiển hiện, chống đỡ phá thiên vũ, chen bể hư không, tản mát ra hủy thiên diệt địa thần thánh lực lượng. Ầm ầm thiết côn vút không, đơn giản thô bạo chỗ hung hăng một đập, kia nguyên bản bao trùm thiên địa ở giữa vương đạo thần uy, như là loạn như mây, ầm vang sụp đổ, phát ra đinh tai nhức óc tê minh. Cùng này đồng thời, đang xâm nhiên giữ tợn cười lạnh Tô Không bỗng nhiên xứng sờ, con mắt lộ ra, kém chút cả kinh hồn phi phách tán. Đều không đợi hắn phản ứng, thiết côn đã hung hăng quét vào thân thể của hắn bên trên. Ầm, tại Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Tô Không giống như một cái đống cát tựa như. Vèo một cái bị đập bay ra ngoài. Gân cốt đứt gãy âm thanh dày đặc vang lên. Có thể tinh tường trông thấy. Tô Không vô cùng uy mãnh thân thể lại bị thẻ thành uốn lượn hình cung. Cột sống đều gãy mất. Tại thê lương mà tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh bên trong. Cả người hắn bay về phía chân trời. Rơi vào đến minh mông phong tuyết chỗ sâu. Tà thao. Tiêu Thanh Hà nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Tầm cũng có chút quáng mắt. Một màn này không thể nghi ngờ quá vu chấn hám lòng người. Một cách đặt chân trường sinh nhị kiếp cảnh vương giả. Lại bị một côn nện đến giống như vấn thạch đồng dạng bay không thấy tung tích tinh kỳ hải bên. Một chút còn không có triển khai hành động tu đạo giả cũng đều hít vào khí lạnh. Một bộ như thấy ruột bộ dáng. Oanh kia kình thiên mà ra đen nhánh thiết côn. Bị thu. Rơi vào một thân ảnh ngang tàng giống như núi cao lớn thân ảnh trong tay. Sau đó tự biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát kia tràn ngập trong không khí áp bách lòng người thần thánh khí tức cũng biến mất theo không thấy. Cái này cao lớn thân ảnh là một tên thanh niên. Da thịt màu đồng cổ. Khuôn mặt thô kịch. Mày rậm như mực. Một đôi mắt đại mà sáng rực. Kỳ lạ chính là. Hắn mặc một thân da thú. Nồng đậm tóc dài rối bời. Trần trụi ra cánh tay da thịt như từng khối như là nham thạch sôi sục. Cả người đứng tại kia. Tựa như đến từ nguyên thủy mãng hoang bên trong dã man nhân tựa như. Phát ra một cỗ khiến lòng run sợ cuồng bá khí tức. Lúc này. Mọi ánh mắt đều rơi vào cái này da thú thanh niên trên thân. Sắc mặt mang theo kinh nghi. Hiếu kỳ. Vẻ mặt ngưng trọng. Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn hắn lần này có thể biến nguy thành an còn nhờ vào cái này ra thú thanh niên xuất thủ trợ giúp. Chỉ là không chờ bọn họ biểu thị cảm tạ. Thân ảnh kia cao lớn. Toàn thân phát ra cuồng dã khí tức ra thú thanh niên tự ôm ôm mở miệng nói. Ta gọi A Lỗ. Muốn đi tham gia tiểu cử đầu bảng chi tranh. Trong tay các ngươi nếu có lộ dẫn bí đồ. Tự mang ta cùng một chỗ. Nếu không có coi như xong. Thanh âm hắn ồ ồ như lôi minh. Ngôn từ thẳng tới thẳng lui. Lộ ra rất thẳng thắn. Ngươi cũng muốn tham gia tiểu cử đầu bảng chi tranh. Tiêu Thanh Hà mở to hai mắt. Khó có thể tin. Gia hỏa này một gậy đều có thể đập bay trường sinh nhị kiếp cảnh vương giả. Còn cần chạy tới nơi này tham gia náo nhiệt. A Lỗ gãi đầu một cái. Nghi ngờ nói. Ta năm nay mới 19. Vì sao không thể tham gia 19 tuổi phụ cận lại là vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Nói thật. Bọn hắn trước đó cũng còn coi là cái này tướng mạo thô kệch ra hỏa là một vị lão tiền bối. Làm sao nghĩ đến. Lại sẽ như vậy tuổi trẻ mà lúc này. Lâm Tầm khôi phục tỉnh táo sau mới phát hiện. Cái này A Lỗ thân khí tức mặc dù cường đại vô song. Nhưng còn chưa từng vượt qua diễn luân cảnh phạm chủ. Trên thân cũng không thuộc về vương cảnh khí thế đặc biệt. Có thể ngươi vừa rồi làm sao một gậy tựu đánh bay Tiêu Thanh Hà kinh ngạc cảm giác đầu óc đều có chút không đủ dùng. Không đợi nói xong. A Lỗ liếc mắt. Nhích miệng cười nói. Ngươi cái tên này thật là đủ ngu ngốc. Đó là của ta Long Cốt Côn uy lực. Cũng không phải cá nhân ta chiến lực. Tiêu Thanh Hà cái trán ớn ra hắc tuyến. Trong lòng phiền muộn. Bị một cái 19 tuổi ngốc đại cá tử mắng ngớ ngẩn. Tư vị này làm cho hắn rất khó chịu. Bất quá xem ở đối phương cứu mình một lần phần bên trên, hắn vẫn là nhịn. Long Cốt Côn xem ra kia nên là một kiện cường đại vô song thánh bảo mới đúng. Lâm Tầm nhớ tới vừa rồi Tô Không bị đánh bay một màn kia, rốt cuộc làm ra một cái phán đoán. A Lỗ. Ngươi vừa rồi cứu chúng ta. Liền là muốn cho chúng ta mang ngươi cùng một chỗ tiến vào kia bất tử cấm địa. Tiêu Thanh Hà nhìn không được lại hỏi. A Lỗ lại lật một cái xem thường. Nói. Ta còn không có như vậy nhàm chán. Vừa rồi xuất thủ. Hoàn toàn liền là xem lão gia hỏa kia không vừa mắt. Đều đặt chân vương cảnh. Còn muốn cùng chúng ta người trẻ tuổi đối nghịch. cũng quá không biết xấu hổ. Đáng đời bị đánh. Tiêu Thanh Hà thực sự có chút chịu không được ra hỏa này bạch nhãn. Phảng phất xem nhược trí tựa như. Để cho người ta khống chế không nổi chỗ ớt ra hỏa khí. Hắn cắn răng nói ra. Cũng bởi vì thấy ngứa mắt A Lỗ chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó không vui nói. Ta tự hỏi ngươi có thể hay không mang ta cùng đi. Ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy đơn giản cùng một cách ồn ào thối ô nha đồng dạng. Làm người ta dính nhau. Đổi thành ta tâm tình không tốt lúc. Sớm một bàn tay đập chết ngươi. Tiêu Thanh Hà khóe môi hung hăng co quắp. Âm thầm cắn răng. Quá phách lối cái này dã man nhân mỗi một câu nói đơn giản có thể đem người tươi sống tức chết tốt. Chúng ta cùng đi. Lâm Tầm mở miệng trực tiếp đánh nhịp, hắn ngược lại cảm giác cái này A Lỗ rất có ý tứ. Cứ như vậy đáp ứng Tiêu Thanh Hà nổi nóng truyền âm. Thầm nói. Ngươi tự không lo lắng bị đầu óc này đơn giản. Tứ chi phát triển. Nói chuyện còn yêu thích mắt trợn trắng dã man nhân cho tức chết Lâm Tầm cười. Vỗ vỗ Tiêu Thanh Hà bả vai. Không nói thêm gì. Cuối cùng Tiêu Thanh Hà không lay chuyển được Lâm Tầm, mang theo A Lỗ cùng một chỗ, hướng Tinh Kỳ Hải bên trên lao đi. Xôn xao vừa mới đến trên mặt biển, thần dị một màn xuất hiện. Giống như thiên địa phản phúc. Đấu chuyển tinh di. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Từng đảo trắng lóa tinh quang từ trên trời giáng xuống. Rủ xuống tại kia trên mặt biển đứng sừng sững hòn đảo bên trên. Lít nha lít nhít hòn đảo, nơi này khắc giống như theo trong yên lặng thức tỉnh, chảy ra rực rỡ nhược mộng huyễn tinh quang. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tinh không bao la. Đại dương hảo hãn. Màu bạc tinh quang lưu chuyển thiên địa ở giữa. Cho người ta một loại không chân thực mỹ lệ hư ảo cảm giác. Tiêu Thanh Hà thần sắc lại là trở nên trang túc nghiêm túc chi cực. Tế ra một đảo ngọc thạch rèn luyện mà thành. Lạc ấm lấy rầm rạp tối tăm hoa văn bí đồ. Cẩn thận so sánh phương hướng. Nửa ngày, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng nơi xa một hòn đảo lao đi. Lâm Tầm cùng A Lỗ cũng liền công việc theo sát mà lên. Cái này Tinh Kỳ Hải giống như một bàn thiên chỗ thế cuộc. Thần bí vô ngần. Một khi ở trong đó xông loạn. Dù cho là thánh nhân. Đều cực có thể muốn mê thất trong đó. Bất quá, có Tiêu Thanh Hà dẫn đường, phía trước vào trên đường đi cũng không có xảy ra bất trắc. Lâm Tầm chú ý tới. Theo xâm nhập, ven đường nhìn thấy trong biển hòn đảo càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít. Chi chít khắp nơi. Tựa như vẩy xuống trên mặt biển từng khỏa quân cờ. Tràn đầy lấy tựa như ảo mộng tinh huy. Phóng nhãn tứ phương. Tựa như tiến vào một mảnh hảo hãn sâu trong tinh không. Vô pháp phân biệt đông tây nam bắc. Liền lai lịch đều cũng không tìm thấy. Lâm Tầm trong lòng trở nên hoảng hốt. Phảng phất trông thấy. Một vị lão giả thân ảnh ngồi tại đại dương hư không bên trên. Tinh đầu đầy trời tại đỉnh đầu hắn hội tụ. Tuần hoàn rủ xuống ướp vạn đảo trắng lóa tinh quang. Mà thân thể của hắn. Thì như một cái lỗ đen vực sâu. Đem cái này chút xuống tinh quang nuốt hết. Yên diệt nguyên nguyên không dứt. Mà phục thủy. Một tích tắc này. Thiên địa tịch mịch. Phảng phất như chỉ còn lại lão già duy nhất thân ảnh. Như thế trang túc. Uy nghiêm. Chí cao. Giống như tuyên cổ đến nay một vị chúa tể. Tòa vong thiên địa ở giữa. Thôn nạp thiên tinh đấu không hiểu. Lâm Tầm ngực một trận nóng lên. Bản nguyên linh mạch vô thanh vô tức phóng thích tối tăm đại đạo lực lượng. Phun lên thức hải. Trong nháy mắt mà thôi, Lâm Tầm trong đầu hiện ra một tòa tối tăm huyền hơi trận đồ. Trận này. Nạp thiên tinh đấu làm cơ sở. Bởi 365 bức đại thiên tinh đấu trận đồ. Cùng 14.800 bức tiểu thiên tinh đấu đồ tạo thành. Cẩn thận phẩm ngộ. Toàn bộ trận đồ tựu tựa như một phương tinh không chủ vũ. Trong đó tinh thần rực rỡ. Nhiều không kể xiết. Dọc theo quý tích khác nhau tuần hoàn. Rầm rạp phức tạp đến cực hạn. Thiên tinh đấu thánh trận cách này rõ ràng là một tòa thần bí mà kinh thế thánh trận truyền thừa. Hắn huyền bí hội tụ ở thức hải. Hóa thành một bộ thiên tinh đấu đồ cách này ly kỳ một màn. để Lâm Tầm cũng không khỏi có một loại nằm mơ hoảng hốt cảm giác. Cái này tinh kỳ hải, chẳng lẽ là bởi một tòa thiên tinh đấu đại trận biến thành mà kia một đạo từng ngồi ở chỗ này. Thôn nạp thiên tinh đấu lão giả thân ảnh, phảng phất như liền là từng lao nhanh tại hư chỗ sâu kia một đạo thánh nhân thân ảnh tinh nhiên thôn không đạo. Bản nguyên, linh mạch, đại nguyên thôn không, tinh kỳ hải, thiên tinh đấu đại trận ở trong đó tựa như ẩn ẩn đều có một loại liên hệ kỳ diệu cùng hô ứng, nguyên nhân chính là bản nguyên linh mạch. Ta mới có thể tại luận đạo đăng hội bên trên tìm hiểu ra tinh nhiên thôn không đạo, rình mò đến vị kia thánh nhân lao nhanh tại hư chỗ sâu kinh lịch. Cũng bởi vì bản nguyên linh mạch, làm ta tại cách này tinh kỳ hải bên trên, trong lúc vô tình thu được thiên tinh đấu đại trận truyền thừa huyền bí, nghĩ đến cách này, Lâm Tầm trong lòng không thể ức chế chỗ dâng lên một vòng thật sâu nghi hoặc. Chính mình kia đại nguyên thôn không linh mạch thiên phú, đến tột cùng cất giấu bao nhiêu còn chưa từng bị tự mình biết bí mật. Lâm Tầm bỗng dưng bên tai vang lên Tiêu Thanh Hà tiếng kêu, để Lâm Tầm bỗng nhiên theo loại kia hoảng hốt mờ mịt trong suy nghĩ bừng tỉnh. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Thanh Hà cùng A Lỗ đều là dùng một loại xem quái vật ánh mắt nhìn mình chằm chằm. B. Sơ. Như cũ. Nhị liên càng thiên kiêu chiến kỷ 105 chương 1040 thiên tinh đấu đồ tại ban sơ. Tiêu Thanh Hà cùng A Lỗ cũng không phát giác cái gì không đúng. Có thể về sau, theo xâm nhập tinh kỳ hải, bọn hắn đều là phát hiện kia từ thiên không bên trên rủ xuống từng đạo rực rỡ tinh quang, đúng là cùng nhau hướng Lâm Tầm vọt tới, đem nó thân ảnh làm nổi bật đến toàn thân trắng lóa, tựa như ảo mộng. Hai người lúc này mới ý thức được tình huống có chút không đúng. Tinh quang như huyễn thanh huy tràn đầy, để Lâm Tầm bằng thêm một cỗ xuất trần không linh chi khí. Mà hắn thân thể thì như sâu không thấy đáy lỗ đen. Vô luận vọt tới bao nhiêu tinh quang, đều là sẽ bị nuốt hết đến không còn một mảnh. Cho đến về sau, theo Lâm Tầm một hít một thở, cái kia thiên không tinh đấu tựa hồ cũng tùy theo run lên một cái. Hàng lâm dưới tinh huy như đại giang triều tuôn ra theo bốn phương tám hướng mà tới, lệnh làm mảnh này hư không đều sinh ra hỗn loạn. Một mảnh trắng lóa, lóa mắt vô song. Cảnh tượng như vậy hoàn toàn có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung, có thể hỏng bét chính là kể từ đó, bọn hắn tiến lên đảo đồ bên trên đều bị tinh quang che đậy. Cho dù có được lộ dẫn bí đồ, cũng căn bản vô pháp phân biệt đường đi. Rơi vào đường cùng, Tiêu Thanh Hà cũng không thể không lên tiếng cắt ngang Lâm Tầm loại này kỳ diệu gặp gỡ. Lâm Tầm tỉnh táo lại, ánh mắt quét qua, gặp bị tinh quang phun trào nồng đậm như xương, lập tức cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Trong lòng của hắn khẽ động, nhớ tới thức hải bên trong thiên tinh đấu đồ, vô ý thức tay áo vung lên. Xôn xao đầy trời rực rỡ tinh quang dọc theo nguyên bản vọt tới phương hướng, hướng bốn phương tám hướng trở về, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Xa xa nhìn một cái, tựa như một tôn tiên nhân, run lắc một cái ốm tay áo, tinh quang trùng thiên không, kia bao la hùng vĩ mà mỹ lệ một màn, thấy Tiêu Thanh Hà trợn cả mắt lên. Dạng này cũng được, A Lỗ phản ứng rất đơn giản, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thật mẹ hắn xinh đẹp, một ngày kia ta nhất định muốn đăng Lâm Cửu Thiên chi thượng, nắm tinh thần làm cuộc đá đùa. Còn nắm tinh thần đùa thổi, dùng sức thổi. Tiêu Thanh Hà cười nhạo, ngay ngắn con ếch xem thiên đáng thương. A Lỗ liếc mắt, một bộ mặt kệ hồi bộ dáng. Tiêu Thanh Hà lập tức tức hổn hển, hắn tiêu thụ nhất không được liền là A Lỗ bạc nhãn. Một cái thô kệch mà cuồng bá như man thần gia hỏa, lại yêu thích mắt trợn trắng, đơn giản làm người ta không cách nào nhịn được. Ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng đã cứu chúng ta một lần liền có thể muốn làm gì thì làm. Tiêu Thanh Hà buồn bực hỏa đạo, chỉ có kẻ yếu mới lên tiếng uy hiếp, cường giả trực tiếp tự động thủ. A Lỗ thô to như nham thạch hai tay ôm ở trước ngực, hắn thân ảnh cực kỳ cao lớn, so Tiêu Thanh Hà cao hơn trọn vẹn một đầu, tự nhiên mang lên một cỗ nhìn xuống hương vị. Ngươi Tiêu Thanh Hà là thật có động thủ xúc động. Cái này A Lỗ miệng tuyệt đối là một cái kéo cừu hận đại sát khí. Tức chết người không đền mạng. Tốt, chúng ta đi nhanh lên đi. Lâm Tầm vội vàng khuyên giải. Hừ, nếu không phải Lâm Tầm khuyên bảo, lần này ta liều mạng cái gì cũng không để ý, cũng phải cùng ngươi đánh một trận. Tiêu Thanh Hà hừ lạnh. Chỉ nói không luyện không thể được. Chân nam nhân chỉ có một chữ. Làm A Lỗ con mắt sáng rực. Khiêu khích tựa như nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Hà. Lâm Tầm trở nên đau đầu. Hắn lúc này mới phát hiện. Tiêu Thanh Hà cùng cái này A Lỗ đơn giản giống như mệnh trung tương khắc oan gia tựa như. Không có chút nào yên tĩnh. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể xuất tỷ lệ tiên triều tiến lên đi. Lần này lập tức kinh đến Tiêu Thanh Hà. Vội vàng xông lên trước. Kêu lên. Đây chính là tinh kỳ hải. Không thể chạy loạn trận này tiểu phân tranh tính đi qua. Ba người tiếp tục tiến lên. Chỉ là Lâm Tầm thần sắc lại hơi khác thường. Theo tiến lên. Khu vực phủ cận hết thảy huyền bí đều là rõ ràng rành mạch chỗ phù hiện ở thức hải bên trong. Làm cho hắn có thể một cái chớp mắt tựu đánh giá ra. Mỗi lần một con đường dẫn hướng đi. Nơi đó có hung hiểm ở đâu là mê chướng, không khỏi bị hắn tinh tường nhìn ra. Quả nhiên. Cách này tinh kỳ hải liền là một tòa thiên tinh đấu đại trận biến thành Lâm Tầm trong lòng chấn động. Rất có bát vân kiến nhật. Sáng tỏ thông suốt cảm giác. Hắn thậm chí có thể đánh giá ra chỗ tiến lên khu vực ở vào đại trận đông phương sừng túc cung thiên môn phương vị. Nơi đây thuộc về 360 tòa đại thiên tinh đấu trận đồ 100 phạm chủ. Bên trong dấu 360 chỗ tiểu trận. Mỗi một chỗ trận pháp hạch tâm. Vừa đối ứng kia trên mặt biển một hòn đảo. Tại đại trận lực lượng vận chuyển dưới. Kia mỗi một chỗ hòn đảo. Đều là bao trùm lấy khác biệt uy năng. Có mê chướng cấm chế. Huyễn hóa cấm chế. Giết chóc cấm chế các loại. Một khi tự tiện xông loạn. Thế tất hội sẽ phát động cấm chế phải biết đây chính là một tòa bao trùm thiên địa thánh trận. Rút xây động rừng. Đến lúc đó. Mặc cho có thông thiên thủ đoạn, cũng chú định sẽ tao ngộ đến không thể dự đoán hung hiểm. Lâm Tầm cẩn thận phán đoán so sánh, phát hiện Tiêu Thanh Hà mang theo dẫn con đường. Đích thật là phiến khu vực này trung vị số không nhiều sinh đường một trong. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng ý cười. Cách này tinh kỳ hải đối trên đời tu đạo giả mà nói có lẽ là một cách không thể vượt qua tuyệt địa. Có thể đối có được thiên tinh đấu đại trận truyền thừa chính mình mà nói. Tiến vào mảnh này hải thì như giẫm trên đất bằng đồng thời. Chỉ cần mình nguyện ý. Hoàn toàn có thể nhờ vào đó trận lực lượng cho mình dùng. Thức hải bên trong. Thiên tinh đấu đồ nhẹ nhàng trôi nổi. Lâm Tầm biết rõ. Lần này chính mình trong lúc vô tình đụng phải một trận đại tạo hóa chỉ dựa vào tòa đại trận này truyền thừa. Tựu đầy đủ chính mình hưởng thụ vô tận một đường tiến lên. Lâm Tầm vừa hướng so cùng tham chiếu. Dùng cách này đến phỏng đoán thiên tinh đấu đồ bên trong truyền thừa huyền bí. Càng là hiểu rõ càng là làm hắn sợ hãi thán phục trận này uy lực mạnh. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nếu là toàn lực vận chuyển. Có thể dẫn động thiên nhất vạn 4.800 khỏa tinh thần chi lực hàng lâm. Có thể đủ hủy đi một phương thiên địa. Vạn vật diệt tuyệt tiếc núi là. Trận này làm thánh trận. Cần dùng thánh đạo pháp tắc đến bố trí cấm chế. Cho dù có thể rình mò đến trong đó huyền bí. Cũng không phải Lâm Tầm có thể trường khống. Năm đó. Sẽ không phải là vị kia lao nhanh tại hư phía trên thánh nhân. Dùng vô thượng chi thủ đoạn ở đây bày ra thiên tinh đấu đại trận. Từ đó huyễn hóa thành mảnh này tinh kỳ hải A Lâm Tầm trong lòng cảm khái. Về sau nếu là đụng phải hóa giải không được sát kiếp. Ngược lại là có thể chui vào nơi đây. Kể từ đó. Liền là thánh nhân tới. Chỉ sợ cũng không làm gì được chính mình đương nhiên. Bị động bị đánh không phải Lâm Tầm phong cách. Tinh kỳ hải liền là một tòa vô pháp tưởng tượng cỡ lớn thánh trận. Nếu có thể ngự dụng uy lực của nó một phần vạn. Đối phó vương cảnh lão quái vật chỉ sợ đã dư xài trên đường đi. Lâm Tầm cũng thỉnh thoảng sẽ cùng A Lỗ trò chuyện. Rất nhanh. Hắn tự hiểu rõ đến. A Lỗ lai lịch cực kỳ không đơn giản, hắn là theo một cái thượng cổ để lại bí cảnh thế giới bên trong đi ra. Tốn sức khó khăn chắc trở mới rốt cuộc đi tới Đông Thắng Giới. Phía trước đến Đông Thắng Giới trước đó, A Lỗ sinh hoạt ở mảnh này bí cảnh trong thế giới sâu trong núi lớn một cách trong thôn. Thuộc nhỏ đi theo một cách bị hắn gọi lão hỗn chứng lão giả tu hành. Đề cập kia lão hỗn chứng, A Lỗ cũng là một bụng oán khí. Hướng Lâm Tầm kêu ca kể khổ. Nói hắn theo 3 tuổi bắt đầu, tự bị buộc lấy cùng 6 tay ma viên tộc ấu tể so khí lực, cùng tinh la chim hậu rụi so phi độn tốc độ, cùng thật giống hậu rụi so với ai khác giọng đại, cùng long tượng tộc hậu rụi so đấu ai thân thể càng rắn chắc, cho đến 13 tuổi. Rốt cuộc tại các loại trong tỉ thí đem những sinh linh khác hậu rụi đều làm hạ thấp đi về sau, A Lỗ vốn cho rằng rốt cuộc giải thoát rồi. Không ngờ rằng kia lão hỗn chứng lại đưa ra một cái càng biến thái yêu cầu. Rời núi mỗi ngày đều muốn di chuyển một tòa cao có ngàn trượng đại sơn chạy. Theo sáng sớm chạy đến hoàng hôn, theo hoàng hôn chạy đến sáng sớm. Làm A Lỗ có thể mang theo thiên trượng đại sơn cùng đùa cuộc đá thời điểm, lão hỗn chứng lại đưa ra quá đáng hơn yêu cầu. Che hải làm A Lỗ có thể giống như giao long phiên vân phúc vũ, ở trong biển nhấc lên vạn trượng hải lãng phong bão lúc, không ngoài dự tính địa, lại có cao hơn yêu cầu. Cho đến hắn đến Đông Thắng Giới trước đó, còn tại cùng một đám sinh linh khủng bố hậu duệ quyết đấu chém giết. Mỗi một lần đều chém giết đến mệt mở hơi tai mới bỏ qua. Lão hỗn chứng đã đáp ứng, chờ ta tại cái này Đông Thắng Giới đặt chân tuyệt đỉnh vương giả cảnh giới, liền sẽ không lại đối đưa yêu cầu. Đến lúc đó, ta mới tính được là bên trên là chân chính giải thoát. Làm A Lỗ nói ra một câu nói kia lúc, thô kệch mà cuồng dã trên mặt viết đầy ước ao và khát vọng. Có thể thấy được hắn trước kia trải qua chính là cỡ nào hắc ám sinh sống. Lâm Tầm nghe xong cũng là một trận thổn thức, nỗi lòng vô pháp bình tĩnh. Hắn đã có thể xác định trước mắt A Lỗ đi là từ xưa đến nay khó khăn nhất cùng gian tân một con đường đổ nhục thân thành thánh, mà A Lỗ trong miệng kia lão hỗn chứng tất nhiên là một vị khó lường cao nhân. Đồng thời, thông qua A Lỗ lời nói, để Lâm Tầm cũng ý thức được, A Lỗ nhìn như là sinh hoạt tại một cái thâm sơn thôn nhỏ bên trong. Kỳ thực, kia thôn nhỏ tuyệt đối không đơn giản. Có sáu tay ma viên hậu duệ, tinh la chim hậu duệ, thật giống hậu duệ, long tượng hậu duệ, thế này sao lại là một cái thôn? Rõ ràng liền là một cái thượng cổ dị tộc sinh linh chỗ chiếm cứ thế ngoại chi địa. Đang suy nghĩ tưởng tượng, A Lỗ trong tay long cốt côn thế nhưng là một kiện có thể đơn giản đánh bay Tô Không loại này lão quái vật thánh bảo. Liền có thể suy đoán ra, hắn thuộc nhỏ trưởng thành kia một chỗ bí cảnh thế giới là bực nào bất phàm. Mà Tiêu Thanh Hà nghe được đây hết thảy về sau, lập tức không còn gì để nói, trong lòng thầm mắng biến thái. Vốn cho rằng Lâm Ma Thần đều đầy đủ biến thái, không ngờ rằng cái này A Lỗ đúng là tuyệt không kém đến. Trọn vẹn tại Tinh Kỳ Hải bên trong vé qua nửa ngày thời gian, làm đến một chỗ hòn đảo bên trên về sau, nương theo lấy một trận ba động kỳ dị, Lâm Tầm ba người bọn họ trong nháy mắt bị na di đến một mảnh vô cùng trống trải thế giới bên trong. Thiên không xanh thẳm như tẩy, đại địa bên trên cỏ cây hương thơm, trong không khí dũng động tường hóa mà tinh khiết linh lực. Nơi này rất thần dị. Vô luận là xanh tươi ướt át cỏ cây đằng la, vẫn là xá tử yên đỏ đóa hoa, đều là mang theo một cỗ linh tính, sạch sẽ không tì vết. Vừa mới đến, Lâm Tầm bọn hắn như tiến vào trong truyền thuyết thần thổ chỉ toàn địa. Giữa mũi miệng đều là tinh khiết mà tường hòa linh khí. Tinh thần cũng theo đó chấn động, tâm thần thanh thản. Không thể nghi ngờ, đây cũng là bị Đông Thắng Giới coi là ngũ đại cấm địa một trong bất tử cấm địa. Một chút liền có thể nhìn thấy, tại chỗ rất xa địa phương, đứng vững vàng một tòa thần sơn, toàn thân đen nhánh như mực. Kỳ thượng có 36 ngọn núi, như nở rộ cánh sen, trống ra kia vùng trời không. Đó chính là bất tử thần sơn, nương theo thiên địa khí vận nhi sinh, có được bất hủ chi đặc chất. Từ tuyên cổ diên tồn đến nay, giống như vĩnh hằng bất diệt. Nghe đồn, nơi đó cũng là cổ hoang vực nguyên thủy nhất đại đạo khởi nguyên địa một trong. Kỳ thượng từng nơi dừng chân lấy đàn sinh tại trong hỗn độn tiên thiên thần chi tiêu thanh hà mặt lộ vẻ một vòng cuồng nhiệt. Liên quan tới nó thần kỳ truyền thuyết nhiều lắm. Xưa nay đến nay, đều chưa từng có người có thể nhìn ra hắn toàn bộ huyền bí. Bất quá, đối với chúng ta mà nói, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là lần này tiểu cử đầu bảng chi tranh liền đem tại kia bất tử thần sơn phía trên kéo ra màn che thiên kiêu chiến kỷ 105 chương 1041 không chết quy tắc. Bất tử thần sơn danh tử bên trong tuy có một cái chết chữ, nhưng hắn thần vận cùng thế núi lại tới tương phản. Núi này nguy nga tuấn nở hoa, như đại long uốn lượn, toàn thân như mặt ngọc đen nhánh, có kiên quyết ngoi lên thông thiên chi thế, kinh thủ phủng nhật chi tư, toàn thân trên dưới tràn đầy lấy bất hủ thánh khiết khí tức. Trong đó vị trí 36 ngọn núi như liên cánh nở rộ, cao nhập vân tiêu, thần tú mà hùng hồn. Vô luận ai tới đây, chỉ cần thấy được núi này, đều là sẽ tâm sinh một loại vạn cổ lưu truyền, vĩnh hằng bất diệt hùng vĩ khí tượng. Nó quá mức thần thánh cùng bất phàm. Trong lúc vô hình ảnh hưởng mảnh này bất tử cấm địa thiên địa pháp các lực lượng, làm cho nơi đây sức sống tràn trề, tường thủy mờ mịt, giống như thần thổ chỉ toàn địa phương. Đây chính là bất tử thần sơn sao? Lâm Tầm cũng không khỏi tâm thần chấn động. Hắn lực lượng thần hồn cực kỳ cường đại, trong nháy mắt liền có thể bắt được. Kia thế núi như bất hủ, tuyên cổ vĩnh tồn, xung doanh không thể lý giải trí cao lực lượng ba động. Trong truyền thuyết, mỗi một lần tiểu cử đầu bảng chi tranh, đưa thân trước 36 tên cường giả đều có thể thu hoạch được bất tử thần sơn bao hàm sinh một cỗ đại đạo khí vận. Xếp hạng càng cao thu hoạch đại đạo khí vận thì càng nhiều. Không khí vận, không thành vương. Cái này đại đạo khí vận thế nhưng là trên đời nhất hư vô mờ mịt, lại nhất đầy đủ chân quý đồ vật. Bình thường cơ duyên có lẽ có thể làm cho tu đạo giả thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng là đại đạo khí vận lại có thể ảnh hưởng một cách tu đạo giả đạo đồ, thậm chí đủ để ảnh hưởng đến vận mệnh đi hướng, tựa như xung kích tuyệt đỉnh vương giả cảnh. Nếu không có khí vận, cho dù nội tình hùng hậu đến đâu, thiên phú kinh diễm đến đâu, cũng chú định vô duyên với này cảnh. Lại thông tục điểm nói, khí vận càng mạnh tại cầu tác đạo đồ lúc, nói không chính xác tựu nhiều lần lấy được cơ duyên. Cho dù đụng phải tai ác gieo họa, cũng có thể biến nguy thành an. Mà khí vận nếu là kém cỏi, tốc độ tu luyện lại nhanh, nếu là nửa đường chết yểu, hết thảy tìm kiếm cũng nhất định là công giá tràng. Một mạng hai vận ba phong thủy, người thế tục đều biết loại này đúng mọi nơi mọi lúc đạo lý. Bên cạnh, Tiêu Thanh Hà hắng giọng một cái, giới thiệu nói, lần này tiểu cử đầu bảng chi tranh, mặc dù cùng dĩ vãng khác biệt, nhưng quy tắc vẫn là giống như quá khứ. Đại khái phân ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là leo núi, giai đoạn thứ hai là thủ sơn, giai đoạn thứ ba là tranh khí vận, cũng bị coi là xếp hạng chi tranh. Leo núi là cửa thứ nhất. Trong lúc lần tiểu cử đầu bảng chi tranh kéo ra màn che, một đám cường giả đều là sẽ ở trước tiên hướng bất tử thần sơn phía trên phóng đi. Giảng cứu liền là một cái chữ nhanh. Ai có thể nhổ đến thứ nhất, tại thủ sơn bên trong chiếm cứ ưu thế. A Lỗ hoàn toàn thất vọng. Chuyện nào có đáng gì? Ta 14 tuổi lúc là có thể đem một tòa ngàn trượng sơn phong sách trong tay thưởng thức. Ngớ ngẩn Tiêu Thanh Hà rất không khách khí, cảm giác rốt cuộc tìm được đả kích A Lỗ cơ hội. Hắn cười lạnh nói, đây chính là bất tử thần sơn, tuyên cổ bất hủ. Ngươi nếu có thể từ nơi đó móc ra một khối thạch đầu, liền coi như ta thua. Không đợi A Lỗ phản bác, hắn tựu tiếp tục nói, tại leo núi quá trình bên trong, chú định hội sẽ dẫn phát loạn chiến. Sở dĩ lựa chọn lộ tuyến rất trọng yếu. Các ngươi cũng nhìn thấy, bất tử thần sơn phía trên có 36 ngọn núi, cũng liền mang ý nghĩa chỉ có 36 người có thể thắng được. Sở dĩ Một khi cùng cách khác một chút biến thái nhân vật lựa chọn đi cùng một con đường, thế tất hội sẽ bộc phát không thể dự đoán xung đột. Hậu quả kia tự khó liệu. Tại dĩ vãng tiểu cử đầu bảng chi tranh bên trong, lợi hại nhất một đám tuyệt đỉnh nhân vật, phần lớn sẽ không ở leo núi lúc lựa chọn cùng một con đường. Bởi vì rất dễ dàng lưỡng bại câu thương, được không bù mất. Lâm Tầm gật đầu. Nếu để cùng loại Tiếu Thương Thiên bực này tuyệt đỉnh nhân vật, như thật lựa chọn cùng một ngọn núi đi leo lên, căn bản không cần nghĩ, vòng thứ nhất liền sẽ bị đào thải mất không ít người. Đến lúc đó, cho dù có đứng hàng tiểu cử đầu bảng chiến lực cũng vô sự vô bổ. Cho nên, tại leo núi trước đó, liên quan tới leo núi lộ tuyến nhất định phải tiến hành một phen châm trước cùng suy nghĩ. Nếu có thể vương không thấy vương, kia không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Lý Thanh Hoan hiển nhiên cũng lo lắng nhất điểm này. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần này tiểu cử đầu bảng chi tranh, hoàn toàn cùng dĩ vãng khác biệt. Tới quá nhiều cái thế siêu quần tuyệt đỉnh nhân vật. Vẹn vẹn chỉ 36 ngọn núi, căn bản cũng không đủ phần đích. Mà cái này cũng chú định, đường lên núi bên trên, cạnh tranh lại so với dĩ vãng tàn khốc hơn cùng khó khăn. Bất Tử Thần Sơn bên trên nhưng có nguy hiểm gì cùng hạn chế? Lâm Tầm hỏi. Tiêu Thanh Hà lắc đầu. Nguy hiểm ngược lại là không có. Chỉ có một tầng đại đạo cấm chế, làm cho leo núi lúc vô pháp phi độn, đồng thời cần chống cự nhất định sức mạnh chèn ép, chỉ có thể bằng vào đặt mình vào thực lực leo lên. Trừ đây, tuổi tác vượt qua 30 tuổi, tu vi vượt qua diễn luân cảnh tầng thứ, đều là sẽ bị ngăn cách bên ngoài, vô pháp tham dự trong đó. Trọng yếu nhất chính là, tại leo lên Bất Tử Thần Sơn lúc, thánh bảo tầng thứ vũ khí, cùng một chút kinh khủng cấm kỵ thủ đoạn, hay là độc địa vô cùng bí bảo liền sẽ bị triệt để áp chế, vô pháp bị vận dụng đến tận đây. Lâm Tầm tính minh bạch leo núi quy tắc. Đương nhiên, đây chỉ là giai đoạn thứ nhất, trừ phi vận khí quá kém, hoặc là cùng một ít đối thủ có không giải được cừu hận, bình thường đều có thể leo lên sơn phong. Khảo nghiệm chân chính là giai đoạn thứ hai thủ sơn. Nói đến đây, Tiêu Thanh Hà thần sắc nghiêm trọng không ít. 36 ngọn núi cuối cùng sẽ chỉ bị 36 vị tuyệt đỉnh nhân vật chiếm cứ. Dù là chiếm cứ một ngọn núi, còn sẽ phải gánh chịu đến từ những cường giả khác cướp đoạt. Cuối cùng tự xem ngươi có thể hay không giữ vững đến lúc đó, cũng là mới chân chính bắt đầu so đấu chiến lực thời điểm. Nhớ lấy, tranh đoạt sơn phong lúc, chỉ có một lần thất bại cơ hội. Một khi thất bại, liền sẽ bị đào thải bị loại. Đồng thời, theo leo núi bắt đầu, lại đến thủ sơn, chỉ có thời gian một nén nhang. Một nén nhang thoáng qua một cái, vô luận là ai, chỉ cần lưu tại đỉnh núi vị trí, đã tương đương đưa thân tiểu cử đầu bảng phía trên. Tiếp xuống, liền là xếp hạng chi tranh. Nói đến đây, Tiêu Thanh Hà chợt phát hiện, nhắc nhở của mình có chút dư thừa. Vô luận là Lâm Tầm, vẫn là A Lỗ, đều là tựa như quái vật biến thái gia hỏa. Bằng thực lực của bọn hắn, tối thiểu có nhiều hơn một nửa nắm chắc có thể thủ sơn thành công. Cửa thứ ba tranh khí vận lại có manh mối gì? Lâm Tầm hỏi. Tiêu Thanh Hà cười nói, đến lúc đó, chính ngươi liền hiểu. Không tiếp tục trì hoãn, ba người hướng xa xa Bất Tử Thần Sơn bước đi. Bất Tử Thần Sơn dưới chân, sớm đã hội tụ rất nhiều tu đạo giả thân ảnh. Bọn hắn có nam có nữ, tuổi tác đều là rất trẻ trung. Mỗi một cách đều rất bất phàm. Ẩm ẩm tản ra viễn siêu cùng thế hệ khí tức. Tài hoa xuất chúng, phong thái khác nhau. Những này đều là đến từ cổ hoang vực các đại đạo thống thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật đứng đầu. Yếu nhất đều tại chân truyền đệ tử cấp bậc, còn như giống như Tiêu Thanh Hà như vậy cổ lão đạo thống hạch tâm đệ tử cũng không phải số ít. Từng cách như Kiêu Dương, bên người Trúc Tinh, ủi bao vây lấy không ít thân ảnh. Trừ đây, còn có một số tùy tùng, tỷ nữ nhất lưu nhân vật hội tụ ở nơi đó, phụng dưỡng lấy riêng phần mình chủ tử. Càng thêm tôn lên những cái kia cổ lão đạo thống truyền nhân thân phận tôn quý, lai lịch bất phàm. Một đám phong ngữ tộc cường giả ngay tại giữa sân chạy loạn, thần sắc hưng phấn, không ngừng dùng tiêu tức thổ diệp ghi chép trong sân từng màn. Những này phong ngữ tộc cường giả cũng không phải là tới tham gia tiểu cử đầu bảng chi tranh, thuần túy là đến tham gia náo nhiệt cùng thu thập tin tức. Lần này tiểu cử đầu bảng chi tranh hội tụ tứ đại giới thế hệ trẻ tuổi lóa mắt nhân vật, tùy tiện sách ra một cái ra đều có thể là một cái vạn năm không gặp kỳ tài tuấn kiệt, càng không ít một chút sớm đã danh chấn một giới tuyệt đỉnh nhân vật. Có thể nói tại ngoại giới khó gặp thiên kiêu nhân vật, tại cái này bất tử thần sơn trước đó lại là vừa nắm một bó to. Có thể nói là quần tinh rực rỡ, thiên kiêu tụ tập đồng dạng. Bởi vì một trận đại thế sắp xảy ra, lần này tiểu cử đầu bảng chi tranh cũng biến thành cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, làm cho ngoại giới vô số ánh mắt cũng đều đang chăm chú nơi này. Làm kim thiên giới tứ giới thiên kiêu hội tụ, lại có những cái kia may mắn có thể đưa thân tiểu cử đầu bảng bên trên rất nhiều cổ lão đạo thống cũng tương tự tại chăm chú chú ý. Mà như thế chưa từng có thịnh hội, để thích nhất tham gia náo nhiệt phong ngữ tộc cường giả sao có thể hội sẽ bỏ lỡ làm lâm tầm bọn hắn đến lúc đã nhìn thấy náo nhiệt như vậy một màn. Con bà nó, lần này tham dự cạnh tranh nhân số tối thiểu so giới trước nhiều hơn gấp đôi. Tiêu Thanh Hà hít sâu một hơi, vẹn vẹn một chút mà thôi, hắn tự nhận ra không ít thân ảnh quen thuộc, đều là cùng hắn không kém bao nhiêu tuyệt đỉnh nhân vật, hoàn toàn chính xác rất nhiều. Lâm Tầm cũng không khỏi khẽ giật mình, theo ánh mắt của hắn xem đi qua, giữa sân những kia tuổi trẻ nam nữ bên trong, không thiếu tuyệt đỉnh nhân vật, khí tức khác hẳn với thường, mờ mờ ảng ảng có hạc giữa bầy gà, quát tháo phong vân khí chất. Trừ đây, cái khác nam nữ trẻ tuổi cũng tương tự có thể xưng lóa mắt, thuộc về cùng bối phận bên trong nhân vật đứng đầu, đều có các phong mang và ý vị. Cái này khiến Lâm Tầm cũng đều không khỏi không cảm khái. Trên đời này thế hệ trẻ tuổi bên trong chói mắt nhất tuấn kiệt, tối thiểu một nửa đều ra nơi đây. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng bình thường. Cổ hoang vực tứ đại giới, mỗi một giới đều là có thể xưng rộng lớn vô ngần, có được đếm mãi không hết thành trì, ước vạn vạn tu đạo giả, cùng muôn hình muôn vẻ tu hành thế lực. Dù là liền là tại 10 vạn tuổi trẻ cường giả bên trong mới chỉ có thể tuyển ra một cách tuyệt đỉnh nhân vật, phóng nhãn tứ đại giới bên trong cũng đủ để tuyển ra một đoàn tương tự kinh diễm nhân vật. Huống chi tựa như Vấn Huyền Kiếm Trai, Trường Sinh Tịnh Thổ, Thông Thiên Kiếm Tùng, Linh Bảo Thánh Địa, những này cổ lão đạo thống trong thế lực, nhưng cho tới bây giờ đều không thiếu thốn chân chính nhân vật. Cái thế những này liền là trên đời này cái gọi là thiên kiêu, theo ta thấy còn không có bọn ta thôn phủ cận tinh la chim hậu duệ cường đại. Trông được không chúng đánh, A Lỗ trừng to mắt, đem giữa sân mọi người quét mắt một vòng, cuối cùng hình như có chút ít thất vọng, nhịn không được lẩm bẩm một câu. Tiêu Thanh Hà vụt chỗ luồn lên đến, một tay bịt A Lỗ miệng, nghiến răng nghiến lợi nói: đây là cái gì địa phương, ngươi có thể nào tiến hành quần trào không sợ gây nên chúng nổ, trở thành mục tiêu công kích sao, không có tiền đồ. A Lỗ đẩy ra Tiêu Thanh Hà tay, liếc mắt nói: chỉ cần nắm đấm cũng đủ lớn, còn sợ cái chứng. Tiêu Thanh Hà sắc mặt âm tình bất định, đau cả đầu, con hàng này đơn giản liền là cái miệng rộng, dăm ba câu đều đủ để đắc tội một đám người lớn. A Lỗ thanh âm mặc dù không lớn, có thể giữa sân đều là tai mắt thông minh tu đạo giả, trong nháy mắt mà thôi, tự có từng tia ánh mắt hướng bên này nhìn qua. Quả nhiên phiền phức đến rồi. Tiêu Thanh Hà chú ý tới một màn này, trong lòng không nhịn được ai thán, hắn cũng là không phải sợ sự tình, mà là không muốn vì vậy mà rước lấy phiền toái không cần thiết. Lúc này ngược lại tốt, A Lỗ mới mở miệng tự quần trào thành công, đưa tới một mảng lớn ánh mắt chú ý. Bê sơ đổi mới hơi muộn, nhưng hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 105 chương 1042, ngươi chính là lâm ma thần. Ở đây phần lớn xuất thân bất phàm, lại đều là danh chấn một phương thiên kiêu nhân vật, Bây giờ lại bị trào phúng là trông được không chúng đánh. Trong lòng tất nhiên là không thoải mái. Bất quá. Khi thấy A Lỗ tướng mạo thô kịch. Cách ăn mặc như một cái theo thâm sơn giã lính đi ra giã man nhân lúc. Một số người không khỏi mỉm cười. Lắc đầu không nói. Không thèm để ý. Một cái xem xét tựu rất thô bị ra hỏa để ý đến hắn làm gì không duyên cớ bôi nhỏ thân phận của mình. Nhưng cũng có người khó chịu. Cười lạnh mỉa mai. Đồ nhà quê. Đều niên đại gì. Còn mặt đơn sơ không chịu nổi ra thú. Ngôn từ cũng như vậy thô bỉ cùng vô tri. Quả thực là mất mặt xấu hổ. Tựu loại người như ngươi cũng dám xem thường chúng ta quả thực là buồn cười. Đây là một người mặt tơ vàng hắc bào thanh niên. Cũng là một cái cổ lão đạo thống truyền nhân. Bên người vây quanh một đám tùy tùng. Lộ ra cực kỳ lãnh ngạo cùng tôn quý. A Lỗ khẽ giật mình. Quay đầu hỏi Tiêu Thanh Hà. Hắn đây là tại mắng ta. Tiêu Thanh Hà vội vàng nói. Ngươi cũng chớ làm loạn. Bất tử cấm địa bên trong không cho phép chém giết tranh đấu. Một khi đồng thủ. Liền sẽ bị nơi đây đại đạo trật tự quy tắc đuổi ra ngoài. Đến lúc đó. Ngươi coi như không tham gia được tiểu cử đầu bảng chi tranh không đợi nói xong. Đối diện kia tơ vàng thanh niên áo bào đen tựu cười nhạo ngắt lời nói. Nguyên lai là một cách đại đồ đần. Cái gì cũng đều không hiểu. A Lỗ nhích miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Thô kệch gương mặt bên trên mang theo nồng đậm khinh thường. Hung dữ hướng thanh niên áo bào đen phương hướng phun một bãi nước miếng. Mắng. Tôn tử. Đợi chút nữa leo núi lúc. Ra ra không phải là đem ngươi trứng đánh nổ không thể ra hỏa này thật là đủ thô tục giữa sân mọi người đều nhíu mày. Đây chính là bất tử thần sơn. Ở đây người trẻ tuổi đều là người bên trong long phượng lóa mắt nhân vật. Làm sao nghĩ đến. Lại có người sẽ như thế thô bị chỗ nôn đàm mà một chút nữ tử nghe được A Lỗ kia hung mãnh nhanh nhẹn dũng mãnh lời nói. Cũng là mở to hai mắt. Không dám tưởng tượng sẽ có người dám ngay ở các nàng trước mặt. Nói ra như thế ô chọc không chịu nổi lời nói. Ngươi làm càn thanh niên áo bào đen cái mũi kém chút tức điên. Vừa rồi nếu không phải hắn trốn tránh kịp thời. Kém chút bị kia một ngụm nước miếng tinh tử đính vào trên thân. Suy nghĩ một chút đều để người buồn nôn. A Lỗ liếc mắt. Khinh thường nói. Làm cản thì sao ra ra nói được thì làm được. Không đem ngươi đánh cho đản toái người vong. Ta cũng không phải là ra ra ngươi mọi người nghe được không còn gì để nói. Gia hỏa này cũng quá sẽ chiếm tiện nghi. Vô luận đánh chết đánh không chết đối phương. Hắn đều lấy đối phương ra ra tự cho mình là. Miệng thật là chế nhạo. Mắt thấy thanh niên áo bào đen bị tức đến độ muốn điên. Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà vội vàng cùng một chỗ hành động. Đem A Lỗ cho lôi đến nơi xa một khu vực khác. A Lỗ có chút bất mãn. Lầu bầu nói. Vì sao kéo ta luận mắng công. Liền thật giống hậu duệ đều không phải là đối thủ của ta. Các ngươi cũng biết. Thật giống nhất mạch có bao nhiêu biến thái. Há mồm đều có thể gào vỡ sơn hà. Lệnh làm ngày rung động túc. Nhưng bọn hắn đụng phải ta. Cũng chỉ có bị mắng nước mà chạy trốn. Nói xong lời cuối cùng. Hắn lại không nhìn được đắc ý. Hiển nhiên đối với mình mắng công vẫn lấy làm kiêu ngạo. Mà lúc này. Tiêu Thanh Hà cũng coi như minh bạch. Vì cái gì mỗi lần chính mình cũng có thể bị A Lỗ tức giận đến muốn đánh người. Nguyên lai ra hỏa này lại là cái miệng rộng pháo bất tử thần sơn dưới chân thiên kiêu đông đảo. Đến từ khác biệt cổ lão đạo thống. Cho nên đều top 5 top 3 chỗ tụ tập. Riêng phần mình chiếm cứ một mảnh địa phương. Cũng là nước giếng không phạm nước sông. Lâm Tầm bọn hắn bên này khu vực bên trong tương đối hơi có vẻ quạnh quẽ. Chỉ có chút ít hơn 10 người. Nguyên bản Lâm Tầm còn tưởng rằng. Tính có thể thanh tính một hồi. Ai có thể nghĩ. Một cái phong ngữ tộc nữ tu người bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Hướng hắn bên này chạy tới. Trời ạ. Là ngươi. Lâm ma thần ngươi lại cũng đến rồi ta có thể hay không hỏi thăm ngươi một vài vấn đề. Yên tâm. Ngươi không muốn trả lời. Ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Nàng môi đỏ như lửa. Đôi mắt đẹp lưu ba. tướng mạo vũ mị chọc người. Lúc này lại một bộ phấn khởi quá độ bộ dáng. Cái gì hắn liền là cái kia Lâm Ma Thần lại là hắn không thể nào. Kia dã man nhân liền là Lâm Ma Thần, ăn nói cũng quá thô bỉ ngớ ngẩn. Lâm Ma Thần là kia dã man nhân bên cạnh người trẻ tuổi. Giữa sân sao động. Từng tia ánh mắt đồng loạt theo bốn phương tám hướng hội tụ tới. Rơi vào Lâm Tầm trên thân. Trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Kinh ngạc. Vẻ ngờ vực. Trước đó A Lỗ biểu hiện có thể xưng đáng chú ý. Làm cho bọn hắn bị hấp dẫn. Không thể trước tiên nhận ra Lâm Tầm thân phận. Cho đến mới phản ứng được. Lâm Ma Thần cái tên này như đều ở Đông Thắng giới bên trong đơn giản có thể dùng chạm tay có thể bỏng để hình dung. Đưa tới không biết bao nhiêu gợn sóng. Nhận hết các phương chú ý. Nhưng lúc này xem xét. Bọn hắn cũng rất khó khăn đem tướng mạo tuấn tú. Khí chất sành dối tính Lâm Tầm. Cùng trong truyền thuyết hung hoành vô song. Ma uy thao thiên Lâm Ma Thần ba chữ liên hệ với nhau. Tương phản quá lớn. Làm người ta khó có thể tưởng tượng. Ngươi chính là kia Lâm Ma Thần tựu liền A Lỗ cũng kinh ngạc. Ánh mắt đánh giá Lâm Tầm. Nói. Chỉ là nhìn làm sao như cái tiểu bạc kiểm Lâm Tầm cái trán ớ ra hắc tuyến. Đối kia phong ngữ tộc nữ tu người nói ra. Ta hiểu rõ tính một hồi. Còn xin rời đi. Kiều mỹ nữ tu người cũng không nhục trí. Tương phản. Mặt nàng bề ngoài đương chi dày. Cười mỉm tới gần Lâm Tầm. Nói. Đừng. Ta chỉ hỏi ba cái vấn đề. Hỏi xong ta tựu đi. Lâm Tầm nhíu mày có chút đau đầu. Hắn thực sự không thể nào hiểu được cái này phong ngữ tộc làm sao như. Thế nóng lòng tìm hiểu tin tức. Ngươi tựu không sợ đắc tội ta? Lâm Tầm mặt không chút thay đổi nói. Không sợ. Dù sao cái này bất tử cấm địa bên trong là không cho phép xảy ra chiến đấu. Đồng thời ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ không vô duyên vô cớ tựu đối phó ta một cách yếu nữ tử á. Kiều mỹ nữ tử một bộ rảo hoạt mà vô lại bộ dáng. Lâm Tầm thở dài, đang chuẩn bị nói cái gì. Chỉ thấy A Lỗ bước nhanh đến phía trước. Nói, uổng cho ngươi vẫn là Lâm Ma Thần. Liền cách nương môn đều không giải quyết được. Xem ta. Nói, hắn nhô ra thô như nham thạch màu đồng cổ cánh tay. Một cái nắm ở kiều mị nữ tử uyển chuyển một nắm bờ eo thon. Đem tràn đầy râu ria gương mặt tiến đến nữ tử trước mặt. Đầu tiên là bỗng nhiên hít sâu một hơi. Lộ ra một cái hèn hạ vô cùng say mê nụ cười. Nói. Cô nương. Trên người ngươi thật là hương. Có vấn đề gì hỏi ta đi. Đảm bảo để ngươi hài lòng. Kiều mị nữ tử đầu tiên là ngẩn ngơ. Mà đi sau ra rít lên một tiếng. Mở ra một đôi đùi thon dài vèo một cách liền chạy. A Lỗ cười ha ha. Vuốt cằm. Nói. Cái mông thật là lớn. Nếu là đêm này nương môn khiêng hồi trở lại thôn làm vợ. Khẳng định rất có thể sinh. Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà liếc nhau. Trong đầu cùng nhau hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này kêu là ác nhân tự có ác nhân chỉ. A giữa sân một đám cường giả dù sao đều là thế hệ trẻ tuổi lóa mắt nhân vật. Đi qua sơ khai bắt đầu kinh ngạc cùng kinh ngạc về sau. Tựu thu hồi ánh mắt. Không còn quan tâm Lâm Tầm. Chỉ là trong lòng bọn họ lại không cách nào như vậy coi thường. Cái này dù sao cũng là Lâm Ma Thần. Là một cái có thể đảo loạn Tây Hằng giới phong vân. Tại Đông Thắng giới bên trong cũng đồng dạng thanh danh vang dội tuyệt đỉnh nhân vật. Hắn cường đại đã sớm bị rất nhiều sự thật chứng minh. Ai dám coi thường bất quá. Coi trọng cũng không có nghĩa là kiêng kỵ. Lâm Ma Thần tuy mạnh. Nhưng bọn hắn đều không thừa nhận chính mình hội sẽ yếu tại đối phương có can đảm tham dự vào lần này tiểu cử đầu bảng chi tranh. Bản thân cũng đủ để chứng minh bọn hắn đối với mình thực lực là cỡ nào tự tin. Nguyên lai ngươi chính là Lâm Ma Thần. Bỗng dưng, một người mở miệng, khoanh chân ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên, một bộ bạch bào tóc đỏ như hỏa. Hắn nguyên bản nhắm mắt lại, thân khí tức cô quạnh như tòa hạ nham thạch tuyệt không làm cho người chú mục. Nhưng khi hắn trợn mở trong mắt, nhìn về phía Lâm Tầm trong chớp mắt ấy, giống như một vòng quang mang vạn trượng liệt nhật hoành không mà ra. Lệnh làm toàn trường tất cả mọi người biến sắc. Cuồng đao Tiếu Thương Thiên cho dù là giữa sân một chút tự phụ chi cực tuyệt đỉnh nhân vật, giờ phút này đều toát ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Trong lòng bọn họ, Tiếu Thương Thiên không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ đáng sợ người cạnh tranh. Lâm Tầm từng xa xa cùng Tiếu Thương Thiên đối mặt qua một chút, bây giờ gặp lại lần nữa cũng không nhiều kinh ngạc. Hắn không có chút nào tỉ húy chỗ nghênh tiếp ánh mắt của đối phương. Nhún vai. Nói. Danh hào là người khác lên. Ta không muốn nhận đều không được. Ngươi không muốn tự nhận ma thần. Ta đồng dạng không muốn tự nhận đao cuồng. Dù sao. Những này hư danh đối chúng ta mà nói. Chỉ là mây bay thôi bất quá. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Có thể cùng ngươi đỏ sức một trận. Tiếu Thương Thiên bật cười lớn, một đầu tóc đỏ tung bay, một đôi hẹp dài mắt như lưới đao sáng rực khiếp người. Cả người hắn có một loại ngạo nghễ phong vân khí thế, giơ tay nhấc chân chi gian, có không che giấu được tài năng tuyệt thế, hoàn toàn chính xác rất siêu quần cùng đặc biệt. Dứt lời, hắn liền không tiếp tục để ý Lâm Tầm, nhắm mắt lại, khí tức cả người lâm vào yên lặng. Tựa như một vòng kiêu dương ẩn núp tại vĩnh giả bên trong. Giữa sân không ít cường giả đều là kìm lòng không được ám buông lỏng một hơi. Vừa rồi Tiếu Thương Thiên hiển lộ ra khí thế quá thịnh, làm bọn hắn cũng cảm nhận được không ít áp lực. Cùng này đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt thì thêm ra một tia phức tạp. Tiếu Thương Thiên tự đến nơi đây, tự phối hợp chiếm cứ một chỗ, không từng có bất luận kẻ nào gây nên hứng thú của hắn. Duy chỉ có Lâm Tầm lại làm hắn chủ động phát ra tiếng. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, tại Tiếu Thương Thiên trong mắt, Lâm Ma Thần là một cái có thể chịu được một trận chiến đối thủ. Thật đúng là dám thối. A Lỗ liếc Tiếu Thương Thiên một chút, lẩm bẩm một câu. Tại cái này không hợp nhau bầu không khí bên trong, không thể nghi ngờ lộ ra rất đáng chú ý. Tất cả mọi người một trận kinh ngạc. Cái này dã man nhân thật là có gan lớn, chỉ là làm bọn hắn thất vọng là Tiếu Thương Thiên giống như là ngoảnh mặt làm ngơ, chưa từng mở mắt, cũng chưa từng để ý tới A Lỗ kia mang theo khiêu khích hương vị lời nói. A Lỗ tựa hồ cũng có chút thất vọng, nhích miệng, không tiếp tục nhiều lời. Còn phải đợi bao lâu mới bắt đầu? Lâm Tầm ánh mắt nhìn phía Cao Nhập Vân Tiêu Bất Tử Thần Sơn. Không sai biệt lắm còn phải chờ hai ngày. Hai ngày sau, núi này bên trên đại đạo cấm chế mới có thể biến mất, cho phép chúng ta tiến về leo núi. Tiêu Thanh Hà đáp. Lâm Tầm ồ một tiếng, trong lòng đi nghi hoặc. Không phải nói Triệu Cảnh Huyên sớm đã tới rồi sao? Vì sao giữa sân không thấy tung tích của nàng Thiên Xu Thánh Địa người đến? Không biết ai nói một câu. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một tên kim bào thanh niên tại một đám nam nữ bao vây dưới hướng bên này lướt đến. Cái này kim bào thanh niên phong thần tuấn tú, thể phách thon dài, thân đắm mình trong kim quang, huyết khí kinh người. Hành tẩu thời điểm, thân mơ hồ vang lên long ngâm tiếng hổ gầm. Vẹn vẹn loại kia thong dong lộng lấy khí chất, liền để không ít tông môn thiên kiêu cảm thấy không bằng. Sở Bắc Hải Lâm Tầm cũng chú ý tới người này, đồng thời trong nháy mắt tựu nhận ra thân phận của đối phương. Khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng lạnh buốt độ cong. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 105 chương 1043 Kim Mộ Vân. Lâm Tầm cùng Thiên Xu Thánh Địa ở giữa an oán, sớm tại Tử Diệu Đế Quốc Thanh Lục Học Viện lúc đã kết xuống. Nhưng chân chính ý nghĩa bên trên cừu hận thì là tại Thiên Xu Thánh Địa chỗ cổ Thương Châu cảnh nội dẫn sắt. Mà mầm tai họa nằm ở chỗ Sở Bắc Hải trên thân lúc trước tại Bích Diễm Thành giám thạc đại hội bên trên. Chính là bởi vì cái này Sở Bắc Hải một cái quyết định, triển khai một trận truy sát Lâm Tầm hành động, đến mức làm cho sự tình càng náo càng lớn. Cho nên khi thấy Sở Bắc Hải cái này phía sau màn kẻ chủ mưu hiện thân, Lâm Tầm trong lòng cũng là không thể ức chế mà dâng lên một vòng sát cơ. Lâm Ma Thần, ngươi lại cũng dám hiện thân nơi này? Nơi này đồng thời, Sở Bắc Hải cũng nhìn thấy Lâm Tầm, trong con ngươi bỗng nhiên bắn ra như hỏa kim sắc thần mang, xa xa khóa chặt Lâm Tầm. phụ cận đến từ khác biệt cổ lão đạo thống thiên kiêu nhân vật gặp đây đều lộ ra dị sắc. Bọn hắn đều giải qua Lâm Tầm cùng Thiên Xu Thánh Địa ở giữa ăn oán. Tự nhiên minh bạch Sở Bắc Hải có thể có như thế loại phản ứng này. Vốn là hợp tình hợp lý. Ta vì cái gì không thể tới? Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Một đôi mắt đen sâu thẳm nhược uyên. Nói đến, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Ban đầu ở cổ Thương Châu lúc không có tự mình động thủ với ta. Nếu không, Kim Thiên chỉ sợ ngươi đã tới không được nữa. Cả hai đối chọi gay gắt, làm cho nơi đây bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Bớt nói nhảm. Hôm nay ngươi đã tới, chú định khó thoát khỏi cái chết. Ta tựu đặt xuống ở chỗ này. Sở Bắc Hải sắc mặt âm trầm. Ngôn từ trịch địa hữu thanh. Toàn thân khí cơ bừng bừng phấn chấn. Quần áo phồng lên. Cả người tắm rửa tại rực rỡ ánh sáng thần thánh vàng ống bên trong. Lúc trước, Lâm Tầm tại cổ Thương Châu giết không biết bao nhiêu Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân. Thậm chí có một vị vương cảnh lão quái vật bị tươi sống vây giết tựu liền Trương Tranh. Tuyết Thiên Ngân hai vị hạc tâm đệ tử đều bị triệt để phế bỏ tu vi. Bực này thâm cừu đại hận. Lệnh làm Sở Bắc Hải làm sao có thể nhẫn? Mọi người đều hít vào khí lạnh. Ý thức được lần này tiểu cử đầu bảng chi tranh bên trên. Nhất định bằng thêm gần sóng đã thấy A Lỗ cười ha ha. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Nói. Gia hỏa này là ai? Khẩu khí thật lớn. Lâm ma thần. Ngươi cũng đừng sợ. Nếu không ta nhưng nhìn không tầm thường ngươi. Tiêu Thanh Hà thì nhíu mày. Truyền âm nhắc nhở. Bị quản chế tại thiên địa trật tự quy tắc hạn chế. Tại bất tử cấm địa bên trong có thể căn bản phân không ra sinh tử. Gia hỏa này đã dám nói như thế. Khẳng định là phải chờ ngươi lúc rời đi động thủ. Ta hoài nghi. Đến lúc đó. Cũng không chỉ là Sở Bắc Hải một người xuất kích. Cực có thể sẽ có đến từ Thiên Xu Thánh Địa lão gia hỏa cũng tham dự vào. Lâm Tầm gật đầu. Thần sắc không có chút rung động nào. Tự tiến vào cổ hoang vực đến nay. Hắn trải qua không biết bao nhiêu truy sát. Sớm đã luyện chi dùng thường. Đồng thời. Hắn lần này càng có đại ý vào. Căn bản sẽ không đem điểm ấy uy hiếp để ở trong lòng. Hừ, Sở Bắc Hải thu hồi ánh mắt. Không tiếp tục để ý Lâm Tầm bọn hắn. So với đánh giết Lâm Tầm. Lúc này hắn càng để ý là tiểu cử đầu bảng chi tranh. Sau đó trong thời gian. Lần lượt lại có một nhóm thiên kiêu nhân vật chạy đến. Có đến từ đông thắng giới cổ lão đạo thống cùng thánh nhân thế gia truyền nhân. Cũng có đến từ Tây Hằng. Bắt đầu. Nam huyền tam giới trác tuyệt nhân vật. Giữa sân cũng là tùy theo sinh ra không ít sao động. Làm một chút có thể xưng tuyệt thế nhân vật phong vân xuất hiện lúc thậm chí sẽ khiến toàn trường chú ý. Giống như bắt đấu giới tử vi sơn thánh nhân thế gia dạ thị tôn tộc hậu duệ dạ thần. Cái này được vinh dự kiếm ma thanh niên vừa mới ra trận. Tựu dẫn tới bát phương chú ý. Hắn một bộ áo bào tím. Tóc đen như tơ lụa bóng loáng. Từng chiếc ống ánh. Thẳng thân ảnh thon gầy giống như một thanh kiếm. Tựa như có thể đâm thủng bầu trời. Cái kia một đôi mắt đen đang mở hí. Lại lộ ra ra vạn kiếm bắn ra kinh khủng dị tượng. Phàm là bị hắn quét trúng cường giả. Đều có một loại linh hồn bị cắt cảm giác. Kiếm ma dạ thần xuất hiện. Đồng dạng gây nên Tiếu Thương Thiên chú ý. Cả hai ánh mắt ở giữa không trung đụng thẳng vào nhau. Giống như đao kiếm tranh phong. Khuấy động phong vân. Ngươi không nên tới. Tiếu Thương Thiên mở miệng, ngôn từ trực. Tiếp bá đạo mà lăng lệ. Sợ ta áp ngươi một đầu. Làm ngươi theo đao kiếm song tuyệt phong hào bên trong xóa tên dạ thần lời nói bình thản. Nhưng lại tự có một cố lăng nhiên chi ý. Như kiếm bàn khiếp người. Tiếu Thương Thiên a một tiếng bật cười, nhắm mắt không nói, nếu như coi thường. Kiếm ma dạ thần thì nhún vai, xem thường. Chợt hắn bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Đem ánh mắt nhìn về phía khác một bên Lâm Tầm. Khóe môi nổi lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Nói. Lâm ma thần. Ban đầu ở luận đạo đăng hội bên ngoài. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lần này ngươi có thể tới tham gia tiểu cử đầu bảng chi tranh. Ngược lại để ta rất chờ mong. Lâm Tầm khẽ giật mình. nói. Tại luận đạo đăng hội bên trên lúc, ngươi gặp qua ta kiếm ma giả thần mỉm cười nói. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, ta rất thưởng thức ngươi sở tác sở vi. Như có cơ hội, ta sẽ cùng ngươi một trận chiến. Vô luận ngươi thắng hay thua, ta đều sẽ mời ngươi uống ba chén rượu. Chén thứ nhất, thuận tâm ta ý. Chén thứ hai, thuận ngươi tâm ý. Chén thứ ba, thuận ngươi ta tâm ý. Lâm Tầm nhíu mày nói, nếu là uống rượu, vì sao còn muốn một trận chiến? Giả thần cười to, phản hỏi, uống rượu, làm sao có thể không trước chiến? Thống khoái dứt lời, hắn ngồi trên mặt đất, hai con ngươi khép kín, đúng là tự lo tự tại kia tính tu, lại không để ý tới bị các loại ánh mắt nhìn chăm chú. Đổi lại những người khác, có lẽ cảm giác ngồi trên mặt đất rất chướng tai gai mắt, không phù hợp một cái danh chấn một giới nhân vật tuyệt thế thân phận. Có thể giả thần hiển nhiên không thèm để ý những này, hắn để ý chỉ có tâm ý của mình, hài lòng mà động, tùy tâm mà đi. Kiếm của hắn cũng như thế. Lập tức toàn trường nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt lại không giống với lúc trước. Theo trước đó Lâm Tầm vừa đến nơi đây, một mực lộ ra rất bình thường, không lộ liễu bí ẩn, cũng không làm cho người chú mục. Nhưng khi hiểu rõ thân phận của hắn lúc, làm cho giữa sân cũng sinh ra trận trận sao động. Khi đó, không ít tông môn thiên kiêu tuy nặng xem Lâm Tầm tồn tại, nhưng lại cũng không cho là mình không bằng Lâm Tầm, cho nên rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Chỉ là theo đao cuồng Tiếu Thương Thiên mở miệng, chủ động cùng Lâm Tầm trò chuyện, mới khiến cho rất nhiều thiên kiêu cảm nhận được không tầm thường chi ra, trong lòng càng thêm coi trọng Lâm Tầm ba phần. Mà lúc này, khi nhìn thấy kiếm ma dạ thần cũng không che giấu chút nào đối Lâm Tầm coi trọng cùng thưởng thức, giữa sân những cái kia đến từ khác biệt đạo thống thiên kiêu rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, tại đao kiếm song tuyệt hai vị này bắt đấu giới chói mắt nhất nhân vật cái thế trong mắt, Lâm ma thần đã là có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa tồn tại? Cái này quá kinh người, mà đối với cái này lại đã dẫn phát A Lỗ bất mãn lầm bầm. Lại một cái thằng dám thí. Mọi người đều sạm mặt lại. Cái này dã man nhân quả thực là muốn ăn đòn đến cực hạn. Đều chưa thấy qua hắn như vậy miệng thiếu thời gian chuyển rời. Bất tử thần sơn dưới chân, đến đây thiên kiêu số lượng càng ngày càng nhiều, làm cho giữa sân bầu không khí cũng là trở nên càng ngày càng kiềm chế. Rất nhiều trò chuyện âm thanh đều không tự giác chỗ nhỏ đi rất nhiều. Tất cả mọi người dự liệu được, lần này tiểu cử đầu bảng chi tranh hoàn toàn chính xác cùng dĩ vãng quá không giống nhau. Không chỉ là người tham dự số lượng đông đảo, đồng thời thiên kiêu như mây, cường giả như rừng càng không ít, tựa như Tiếu Thương Thiên, dạ thần như vậy sớm đã quan lại một phương tuyệt đỉnh nhân vật. Cái này khiến không ít thiên kiêu trong lòng đều chiếu nặng, áp lực tăng gấp bội. Phải biết, tại dĩ vãng tiểu cử đầu bảng chi tranh bên trên, có thể cực ít lại có nhiều như vậy tuyệt đỉnh nhân vật hội sẽ đồng thời tham dự vào Thông Thiên Kiếm Tông người đến. Tại Lâm Tầm đến sáng sớm ngày thứ hai, giữa sân một trận sao động, ánh mắt nhìn về phía cùng một cách địa phương. Tại chỗ rất xa hư không, một đạo đạo kiếm quang như hoa mỹ thần hồng, gào thét mà đến, rực rỡ hừng hực, lăng lệ mà khiếp người. Sau đó, những này kiếm quang đột nhiên tại trong hư không một trận, hiện ra một đám nam nữ thân ảnh. Cầm đầu là một tên thân ảnh thon gầy, đầu đội kim quan, người mặc vũ y nam tử, cả người khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, lộ ra khó tả lăng lệ bá khí. Bị hắn để mắt tới một chút, giống như bị lôi mang kích thân, làm người ta không tự chủ được sinh lòng rung động túc cảm giác. Kim Mộ Vân Thông Thiên Kiếm Tông thập tam kiếm đứng đầu, chấp Phạm Vương Kiếm, Thông Thiên Kiếm Tông hạc tâm đệ tử bên trong nhân vật lãnh tụ. Nếu nói Vân Khánh Bạch là Thông Thiên Kiếm Tông đời trước nhân vật lãnh tụ, có một không hai quần luôn, như vậy cách này Kim Mộ Vân liền là Thông Thiên Kiếm Tông thế hệ này nhất kinh thái tuyệt diễm một tên kiếm tu. Luận đến thiên phú và căn cốt, so với năm đó Vân Khánh Bạch cũng không kém bao nhiêu. Kim Mộ Vân rất trẻ trung, nhiều nhất bất quá 20 mấy tuổi, nhưng trên thân đã dưỡng ra một cỗ kiếm đạo bá khí, sắc bén tuyệt nhiên, ngạo khiếu phong vân. Tổng hợp so sánh, người này uy danh cũng không yếu tại Đao Cuồng Tiếu Thương Thiên, Kiếm Ma Dạ Thần bực này siêu tuyệt hạng người. Thậm chí có người hiểu chuyện đã xem hắn coi là Thông Thiên Kiếm Tông cái thứ hai Vân Khánh Bạch giữa sân sao động. Vô số ánh mắt đều bị Kim Mộ Vân một người hấp dẫn. Cái này bị coi là Phạm Vương kiếm kiếm đạo kỳ tài, không thể nghi ngờ có đủ để khiến người không thể coi thường phong thái cùng nội tình. Khách quan mà nói, bên cạnh hắn một đám Thông Thiên Kiếm Tông nam nữ ngược lại hơi có vẻ ảm đạm. Danh tiếng hoàn toàn bị Kim Mộ Vân một người che lại. Lâm Tầm cũng chú ý tới người này. Đồng thời, Tiêu Thanh Hà lúc này đã đem cái này Kim Mộ Vân lai lịch truyền âm nói cho hắn biết. Đích thật là nhân vật lợi hại. Lâm Tầm trong lòng phê bình một câu, tự thu hồi ánh mắt. Kim Mộ Vân mặc dù hắn cường đại, có thể cuối cùng không phải Vân Khánh Bạch. Chỉ là vượt quá Lâm Tầm dự kiến, cũng vượt quá ở đây tất cả mọi người ngoài ý muốn. Kim Mộ Vân vừa mới đến, tự liếc nhìn toàn trường, lạnh lùng lên tiếng. Lâm Ma Thần có thể từng tới hắn âm như kiếm, âm vang như kiếm ngân vang, khuấy động khắp nơi, làm người ta màng nhĩ nhói nhói, tâm thần rung động túc. Vô ý thức, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm vị trí, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo vẻ khác lạ. Lâm Tầm phía trước chút ít trận độc sông Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu sự tình, sớm đã oanh động thiên hạ, huyên náo đông thắng giới nổi tiếng, phụ nữ trẻ em đều biết. Đối Thông Thiên Kiếm Tông mà nói, chú định không thể lại đối Lâm Tầm có bất kỳ hảo cảm. Chỉ là vẫn là có thật nhiều người không nghĩ tới, Kim Mộ Vân vừa mới đến, lại sẽ ở trước tiên đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Tầm. Ngươi chính là Lâm Ma Thần. Kim Mộ Vân thân khí tức lăng lệ mà bá đạo, đôi mắt như lợi kiếm, để mắt tới Lâm Tầm. Ngươi thật to gan, dám cướp đoạt ta Vân Sư Huyên Dạ Hoa Kiếm, này tội chú định không thể tha thứ. Trong lòng mọi người chấn động, trước có Sở Mắc Hài, sau có Kim Mộ Vân, lại đều đối Lâm Ma Thần sinh ra sát tâm. Đồng thời, Kim Mộ Vân biểu hiện được muốn càng cường thế hơn cùng trực tiếp đương nhiên. Nhất làm người ta tắc lưới chính là, cái này Lâm Ma Thần lại vẫn cướp đi Vân Khánh Bạch năm đó bội kiếm. Đây chính là một thanh từng chém lên trăm nửa bước vương cảnh đầu lâu kinh thế xanh kiếm, đối mặt hùng hổ dọa người, lăng lệ bá đạo Kim Mộ Vân. Lâm Tầm cuối cùng nhìn không được liếc mắt, nói, muốn chết còn không đơn giản, đừng có gấp. Chờ Chu Sở Bắc Hải tự tiến ngươi lên đường B. Sợ ban đêm làm việc, hai liền càng